Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và tối nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Hoàng Đình. Và câu chuyện này nhân vật chính là Dương và Thắng, và những bi kịch xảy ra giữa hai nhân vật này chỉ vì lòng ghen tị. Và mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai, là một câu chuyện của tác giả Trần Phùng, rất là hay, có tựa đề là Chơi Ngải. Và quý vị hãy dành toàn thời gian đón nghe hai tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nha. Và hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link ở phía trên màn hình này, là đường link Shopee. Quý vị nhấn vào đấy để tìm hiểu về các sản phẩm. Và nếu mình có nhu cầu thì hãy đặt mua một hai sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Hoàng Đình. Dương là một sinh viên nghèo quê ở Sóc Trăng. Gia đình khó khăn nên từ nhỏ anh đã luôn cố gắng học hành, mong một ngày thoát nghèo, đổi đời. Suốt 12 năm đi học, thành tích học tập của Dương luôn nổi bật. Lúc thì nhất lớp, lúc lại nhất trường, lại từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi lớn. Khi thi đại học, Dương vẫn giữ được phong độ. Anh đậu thủ khoa ngành công nghệ thông tin của một trường đại học top đầu ở Sài Gòn. Vì nhà không có điều kiện nên khi ôn thi, Dương xem như đang đánh cược với số phận, hoặc giành học bổng toàn phần để được học tiếp và tìm lối thoát cho cuộc đời, hoặc chấp nhận quay về cái vòng luẩn quẩn nghèo khó. Gia đình anh nghèo đến mức không thể nào xoay nổi tiền học phí nếu không có học bổng. Suốt 12 năm, Dương luôn được nhà trường hỗ trợ học phí. Một phần nguyên nhân khiến gia cảnh thêm khó khăn là do ba anh đã mất trong một vụ tai nạn lao động, để lại mẹ anh một mình nuôi con. Nhưng mẹ Dương lại không biết chữ, sức khỏe yếu, thường xuyên mắc bệnh, nặng nhất là bệnh tim. Bà chỉ có thể làm các công việc tay chân lặt vặt ở quê, ai thuê gì làm nấy, chẳng có việc làm ổn định. Từ nhỏ Dương sống lầm lì, ít nói vì mặc cảm hoàn cảnh. Cũng chính vì thế anh càng dồn hết tâm sức vào việc học, coi con chữ là con đường duy nhất để vươn lên. Khi lên đại học, Dương vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Nhờ vậy, ngay sau khi tốt nghiệp, anh được một công ty lớn ở Sài Gòn nhận vào làm chính thức ở vị trí lập trình web, phát triển phần mềm không cần qua thử việc. Đây là trường hợp đầu tiên công ty phá lệ, nên những ngày đầu đi làm, Dương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Phần lớn là sự ngưỡng mộ, chưa thấy ai tỏ ý đố kỵ. Cùng đợt tuyển dụng với Dương chỉ có thêm một người nữa được nhận vào làm cùng vị trí, đó là Thắng. Tuy nhiên Thắng đi làm sau Dương 2 ngày. Cũng giống như Dương, Thắng gây chú ý ngay từ khi mới vào, vì công ty này nổi tiếng khó vào nên ai được tuyển đều không phải người tầm thường. Gia cảnh của Thắng hoàn toàn đối lập với Dương. Anh là cậu ấm chính hiệu, con trai một của ông chủ tập đoàn ẩm thực lớn tại Sài Gòn. Mẹ Thắng cũng không kém cạnh. Bà sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng ở Nha Trang. Từ nhỏ đến lớn, Thắng sống trong nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì, và cũng không cần phải cố gắng nhiều. Kể từ khi Thắng được nhận vào làm, trong công ty bắt đầu có những lời bàn tán cho rằng anh ta vào được đây là nhờ mối quan hệ gia đình. Bởi xét về thành tích hay học lực, Thắng chỉ ở mức trung bình, thậm chí đôi khi còn sa sút. Sự chú ý của mọi người trong công ty cũng chia đều cho cả hai, Dương và Thắng, nên không tránh khỏi việc bị mang ra so sánh, nhất là khi cả hai từng học cùng ngành, cùng trường và còn chung lớp đại học. Việc bị đặt lên bàn cân là chuyện khó tránh. Tuy học chung lớp suốt mấy năm, giờ lại làm cùng vị trí, nhưng nhìn Dương và Thắng chẳng khác gì người Dương. Nhiều đồng nghiệp đoán rằng vì Dương tính tình lầm lì ít nói, nên chắc chỉ biết mặt Thắng chứ chẳng thân thiết gì. Ngoài Dương và Thắng, đợt tuyển dụng đó còn có ba thực tập sinh không lương là Hào, Thịnh và Quân. Họ chấp nhận làm không lương vì biết rõ công ty này rất có tiếng. Chỉ cần có dấu xác nhận thực tập ở đây thôi cũng đủ để sau này dễ xin việc hơn nhiều. Trong tháng đầu đi làm, Dương và Thắng được sắp xếp chung một văn phòng. Khác với các vị trí khác trong công ty, chỉ cần hoàn thành công việc là nhận lương cố định. Vị trí của họ còn có thêm phần trăm hoa hồng dựa trên từng dự án. Tỷ lệ này cao hay thấp còn tùy vào quy mô công việc được giao. Người trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ cho cả hai là anh Minh, trưởng nhóm kỹ thuật. Anh hiểu rõ việc hai người bị đem ra so sánh sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, nên cố tình để cả hai làm việc nhóm trong mọi dự án. Không phân chia công việc riêng lẻ, từ đó tiền hoa hồng cũng được chia đều. Cách làm này nhằm hạn chế sự ganh đua và tránh gây mất hòa khí. Mình cũng tình ý nhận ra giữa Thắng và Dương không có sự thân thiết. Từ lúc vào làm tới giờ, họ gần như chỉ nói chuyện khi cần thiết trong công việc. Dương thì lúc nào cũng trầm tính, mặt lạnh như tiền. Trái lại, Thắng lại cởi mở, hoạt bát và nhanh chóng làm quen được với nhiều người dù mới đi làm chưa lâu. Tính tình thân thiện lại có tài ăn nói, nên Thắng được đồng nghiệp quý mến. Trong số đó, ba thực tập sinh Hào, Thịnh và Quân là thân thiết với Thắng nhất. Ngoài giờ làm, họ thường rủ nhau đi nhậu, tán gẫu. Ba người xem Thắng như đàn anh khóa trên cùng ngành, vừa kính trọng, vừa muốn học hỏi thêm kinh nghiệm. Trong công việc, cả ba cũng thường chủ động giúp đỡ Thắng. Nói là quý mến và tôn trọng thật ra chỉ là bề ngoài. Ai trong công ty cũng nhận ra, ba người này đang cố tình tiếp cận để tạo quan hệ với Thắng. Biết rõ Thắng có gia thế khủng, họ mong sau này được anh nâng đỡ. Nhiều người trong công ty cũng xì xào cho rằng ba thực tập sinh đó nịnh nọt lộ liễu, nhưng rồi dần dần ai cũng quen, chẳng buồn để ý nữa. Ban đầu, các dự án mà Dương và Thắng đảm nhận chỉ xoay quanh lập trình web, hiểu đơn giản là thiết kế các trang web bán hàng cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ. Nhưng sau khoảng 2 tháng làm việc, sếp Minh dần tin tưởng hơn vào năng lực của cả hai, nên giao cho họ một dự án lớn hơn, lập trình app, tức là họ sẽ viết mã để tạo nên một ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Như thường lệ, công việc được chia đều, tiền hoa hồng cũng chia đôi. Tuy nhiên, đến lúc bàn giao sản phẩm cho khách hàng, Dương lại được khách mời riêng đi ăn tối, còn nhận thêm một khoản thưởng riêng. Thắng thì không được đoái hoài gì. Thực ra nói về quan hệ trong công ty, Thắng có lợi thế hơn, được đồng nghiệp quý mến, hòa đồng vui vẻ. Nhưng xét về công việc, Dương rõ ràng được cấp trên và cả khách hàng trọng dụng hơn nhờ năng lực vượt trội. Việc Dương được ưu ái khiến Thắng cảm thấy khó chịu. Hôm sau đến văn phòng, Thắng không thấy Dương đâu. Anh thầm nghĩ chắc Dương hôm qua đi nhậu với khách nên hôm nay nghỉ. Nhưng đến ngày thứ hai vẫn không thấy Dương đi làm, anh bắt đầu sinh nghi. Vốn có tính ganh đua, Thắng liền dò hỏi khắp nơi. Sau cùng, anh biết được rằng sếp Minh đã điều Dương sang công ty của đối tác trong một tuần để hỗ trợ điều chỉnh và sửa cốt hệ thống bên đó. Biết chuyện, Thắng tức đến run người. Anh không thể chấp nhận được việc Dương được chọn, còn mình thì không. Dù đây là việc không có gì lạ, vì việc điều nhân sự sang hỗ trợ khách hàng ngắn hạn là chuyện công ty vẫn thường làm, và người được chọn cũng do phía đối tác yêu cầu. Nhưng Thắng vẫn không cam lòng. Anh thừa biết Dương được phía khách hàng chọn từ đầu, nhưng lòng đố kỵ đã ăn sâu nên càng nghĩ càng tức. Càng làm việc lâu, sự ganh ghét trong lòng Thắng càng lớn. Dương thì liên tục được sếp tin tưởng, khách hàng quý mến. Trong khi Thắng, dù cũng được đánh giá là có năng lực, lại không có gì nổi bật hơn các nhân sự khác. Thế nên mọi sự ưu ái thường nghiêng hẳn về phía Dương. Vì lẽ đó, mỗi lần gặp Dương, Thắng đều cảm thấy khó chịu. Tuy ngoài mặt anh vẫn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, thậm chí khá thảo mai, nhưng với Dương thì trong lòng luôn đầy bực bội. Cảm giác đố kỵ ấy cứ như quả bóng được bơm căng dần theo thời gian, và rồi cũng đến lúc nó nổ tung. Hôm đó là thứ hai đầu tuần, như thường lệ, Thắng và Dương đều đến sớm để nghe sếp Minh phân công dự án mới. Nhưng lần này lại khác, toàn bộ dự án được giao cho Dương, còn Thắng thì chỉ được phân công ở lại công ty để sửa lỗi phần mềm, không phải nhận dự án nào cả. Dự án của Dương là phát triển phần mềm chứng khoán cho một tập đoàn nước ngoài, một đối tác lớn và lâu năm của công ty. Việc này càng cho thấy rõ niềm tin mà sếp Minh đặt vào Dương. Nhưng với Thắng thì đó là sự thiên vị trắng trợn. Cũng dễ hiểu, người có năng lực sẽ được trọng dụng. Nhưng lần này Thắng không thể im lặng thêm nữa. Anh phản ứng gay gắt ngay tại văn phòng, không chấp nhận để Dương một mình ôm cả dự án lớn như thế. Cuộc cãi vã giữa Thắng và sếp mình diễn ra ngay giữa công ty. Dương chỉ đứng yên lặng, không nói gì. Anh không có vẻ gì là hứng thú tham gia vào cuộc tranh cãi đó. Vẫn như mọi khi, Dương lặng lẽ, ít nói, chẳng bận tâm đến thị phi. Anh không ganh đua danh vọng như Thắng, anh chỉ chú tâm vào công việc của mình. Sáng hôm đó, cả công ty được một phen hit drama no phổi vì Thắng làm ầm ĩ ngay tại văn phòng. Cứ như thể anh muốn tất cả mọi người chứng kiến sự bất công mà mình đang phải chịu. Một phần anh hy vọng gây náo loạn để kéo đồng nghiệp đứng về phía mình, từ đó cô lập Dương. Suy cho cùng, đó cũng là phản ứng thường thấy ở những kẻ ganh ghét đố kỵ, lấy ồn ào để ăn vạ, đồng thời nhân cơ hội trút hết bực dọc chất chứa từ trước đến nay. Thấy đã thu hút được ánh nhìn từ cả công ty, Thắng liền đẩy mâu thuẫn lên cao trào hơn nữa. Cuối cùng, sếp mình cũng phải nhượng bộ, đưa ra hướng giải quyết. Dự án lớn sẽ được tách làm hai, mỗi người phụ trách một phần riêng, không còn làm việc nhóm như trước. Dự án nào được khách hàng hài lòng hơn sẽ thắng và người thắng sẽ nhận toàn bộ hoa hồng. Còn người thua thì chỉ mất công sức, không bị trừ lương hay phạt gì cả. Nói cách khác, đây là một cuộc thi tay nghề giữa Thắng và Dương, công khai ngay trong nội bộ công ty. Tất nhiên một cuộc thi như thế khiến dân văn phòng xôn xao, bởi hai người này vốn luôn là chủ đề so sánh từ bao lâu nay. Nhưng hơn hết, Thắng, với lòng đố kỵ chất cao như núi, lại càng hào hứng. Đây là cơ hội để anh chứng minh bản thân và quan trọng hơn là đè bẹp cái gai trong mắt, Dương. Dương thì ngược lại, từ đầu đến cuối anh chẳng buồn quan tâm hay xen vào cuộc cãi vã. Khi mọi chuyện khép lại, anh chỉ lặng lặng trở về bàn làm việc, tiếp tục với những dòng cốt của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, Dương luôn như thế. Ở trường hay ở nơi làm việc, anh đều giữ thói quen tránh xa rắc rối. Nhiều khi còn tự cách biệt mình khỏi người khác. Không phải vì kiêu, mà vì trong lòng anh đã có quá nhiều điều phải lo, tâm trí không còn chỗ để bận lòng đến thị phi. Ngay từ khi đi làm, Dương đã tự dặn lòng, nơi công sở là để kiếm tiền, không phải nơi ganh đua danh vọng. Bởi lúc này chỉ có tiền mới cứu được mẹ anh. Sức khỏe của mẹ Dương vốn đã yếu, nay lại càng tệ hơn. Năm cuối đại học, anh đưa mẹ đi khám tổng quát thì phát hiện bà có một khối u não. May mắn thay, đó là u lành, không di căn nhưng vẫn rất nguy hiểm. Khối u ngày càng lớn, chèn ép dây thần kinh. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Chính vì thế Dương không có tâm trí tranh giành gì với ai. Với anh chỉ cần hoàn thành tốt công việc rồi về chăm mẹ là đủ. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Hôm đó sau giờ tan ca, khi vừa bước ra khỏi công ty, Dương bất ngờ bị Thắng chặn lại. Anh ta nhìn Dương với ánh mắt ngạo nghễ, miệng cười đầy đắc ý rồi nói: "Mày vẫn luôn thua tao thôi. Để xem tao làm sao đá mày ra khỏi cái công ty này." Dương chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thắng, nói chậm rãi: "Tính cách của mày xưa giờ vẫn vậy hả? Lúc nào cũng chỉ biết dồn người khác đến đường cùng bằng mấy trò tiểu nhân." Nói xong anh quay người bỏ đi, để lại Thắng đứng đó mặt đỏ bừng vì tức giận. Câu nói của Dương như đâm trúng tim đen, khiến Thắng không nói nên lời. Nhưng tại sao Dương lại nói như thể rất hiểu con người Thắng? Chẳng lẽ giữa họ từng có khúc mắc gì trong quá khứ? Ở đại học đã từng xảy ra chuyện gì sao? Hạn nộp dự án cũng đến. Khác với những lần trước chỉ cần gửi sản phẩm cho sếp minh duyệt riêng, lần này do dự án có quy mô lớn, đối tác lại là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, và vì đây cũng xem như một cuộc thi tay nghề giữa Dương và Thắng, nên để đảm bảo tính minh bạch, sếp mình tổ chức một buổi họp trực tiếp có mặt đối tác, Minh, Thắng và Dương cùng tham gia. Mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Trước khi bước vào phòng họp, vẻ mặt Thắng đầy đắc ý, cứ như nắm chắc phần thắng trong tay. Ngược lại, Dương vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, không biểu lộ cảm xúc gì. Khi đến phần thuyết trình, Thắng nhanh chóng giành quyền trình bày trước. Dương không tranh giành, chỉ lạnh lùng gật đầu nhường bước, thái độ vẫn như cũ, trầm lặng và điềm đạm. Thế nhưng, ngay khi Thắng mở phần mềm lên trình chiếu, nét mặt Dương bỗng biến sắc. Anh trố mắt chết lặng vài giây rồi bật dậy, giận dữ hét lớn. Đó là phần mềm tôi viết, sao giờ lại thành của cậu? Đồ ăn cắp! Cả phòng họp sững sờ, sếp mình và đối tác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Thắng thì bình thản đáp lại, giọng không hề nao núng. Giờ vào đâu mà anh nói tôi ăn cắp, đừng có ngậm máu phun người. Dương nghiến răng đập mạnh bàn rồi lập tức mở laptop của mình ra. Anh cuống cuồng tìm kiếm gì đó, tay run lên, ánh mắt đầy bối rối. Một lúc sau anh đứng lặng người, hoảng loạn lẩm bẩm. Mất rồi, sao mất hết rồi, trắng trơn, không có một dòng cốt nào cả. Tức giận tột độ, Dương quay sang giáng cho Thắng một cú đấm thật mạnh và gào lên. Thằng tiểu nhân, mày dám ăn cắp phần mềm của tao hả, đồ chó. Cả phòng họp hỗn loạn, sếp mình chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ kịp lao tới can ngăn. Còn bảo vệ thì vội vàng chạy vào kéo Dương ra khỏi phòng. Sau hôm đó không còn ai thấy Dương quay lại công ty nữa. Sự việc lập tức trở thành tâm điểm bàn tán khắp nơi. Với cái miệng nhiệt tình của dân văn phòng, câu chuyện nhanh chóng bị thổi phồng và thêm mắm dặm muối theo đủ chiều hướng. Buổi họp hôm đó dù Dương bị kéo đi giữa chừng, cuộc họp vẫn tiếp tục một cách miễn cưỡng. Sau phần trình bày, khách hàng tỏ ra rất hài lòng với phần mềm Thắng trình bày nên đã ký hợp đồng và chọn dự án của anh. Còn về phía sếp Minh, sau cú sốc đó ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chốt dự án với Thắng. Dù chuyện xảy ra đột ngột và hỗn loạn, nhưng phần mềm của Thắng vẫn đạt yêu cầu, thậm chí là xuất sắc. Anh được nhận 30% lợi nhuận từ dự án, một con số cực kỳ lớn so với những lần trước. Cuộc thi lần này, người thắng cuộc chính là Thắng. Còn Dương, từ sau ngày hôm đó, bặt vô âm tín. Không ai biết vì sao anh biến mất, cũng không có thông báo nghỉ việc chính thức nào được đưa ra. Và thế là, tin đồn nổi lên rầm rộ. Người thì nói Dương bị công ty sa thải vì đánh người, vi phạm nội quy. Người khác lại bảo anh vì ganh tị với sản phẩm của Thắng quá xuất sắc, nên dựng chuyện ăn cắp, rồi xấu hổ quá nên tự nghỉ. Tóm lại, người thì đoán thế này, người thì đồn thế khác, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển miệng cho vui miệng, chẳng có bằng chứng gì cụ thể. Nhưng người vui mừng nhất sau tất cả lại chính là Thắng. Anh chẳng cần ra mặt, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà hưởng trọn thành quả. Vừa ôm được dự án lớn, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Vị trí phát triển phần mềm giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Thắng. Anh không cần chia hoa hồng cho ai, không còn ai cạnh tranh nữa. Sau chuyện đó, uy tín và danh tiếng của Thắng trong công ty cũng tăng lên. Đồng nghiệp trước kia còn phân vân giữa Dương và Thắng, giờ thì đa phần đều nghiêng về phía anh. Đó mới chính là điều Thắng muốn nhất. Với gia thế giàu có của mình, Thắng chẳng cần làm gì cũng sống sung túc cả đời. Điều anh theo đuổi không phải là tiền bạc, mà là danh vọng và uy tín. Vốn dĩ người giàu khi đã vượt qua ngưỡng vật chất thì điều họ khao khát chính là vị thế trong xã hội. Ngay từ đầu, việc Thắng vào công ty này cũng chỉ là để gây dựng thêm danh tiếng cho bản thân và gia đình anh mà thôi. Còn chuyện của Dương, không ai rõ ràng lý do vì sao anh biến mất. Dương vốn kín tiếng, ít giao tiếp nên càng không ai khai thác được gì thêm. Sau khoảng một tuần, cả công ty cũng dần quên mất sự tồn tại của anh. Sếp mình vì thiếu nhân lực đã điều ba thực tập sinh Hào, Thịnh và Quân sang làm cùng văn phòng để hỗ trợ Thắng. Công việc vẫn tiếp tục, cuộc sống công ty dần quay về nhịp cũ. Chỉ là từ giờ không còn Dương để làm đối trọng, không còn chuyện để bàn tán, không còn drama để hít hà nữa. Tưởng rằng sau khi trở thành vua một cõi, những ngày tháng tiếp theo của Thắng tại công ty sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ bắt đầu trở nên kinh khủng, vượt xa tầm tưởng tượng của anh. Tuần đầu tiên kể từ khi Dương nghỉ việc, khối lượng công việc còn ít, chủ yếu do trước đó đã được Dương xử lý gọn gàng. Nhưng bước sang tuần thứ hai, mọi thứ như đổ ập xuống đầu Thắng. Công việc ngày càng nhiều, anh không kịp trở tay vì chưa quen với nhịp độ dày đặc như vậy. Mặc dù có ba thực tập sinh Hào, Thịnh và Quân hỗ trợ, nhưng vẫn không xuể. Thắng phải tăng ca mỗi ngày, gần như luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty. Rồi chuyện bắt đầu từ đó. Những ngày gần đây cả bốn người họ đều gặp một vấn đề kỳ lạ. Máy tính liên tục bị reset tự động, nhất là khi đang lập trình. Bao công sức viết code đang dở dang bị mất sạch, khiến họ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu vì dùng máy của công ty, họ chỉ nghĩ có thể hệ thống có trục trặc. Thắng đã báo sửa chữa và cả nhóm chuyển sang dùng laptop cá nhân để làm việc. Nhưng tình trạng vẫn không thay đổi, laptop vẫn tự reset không lý do. Dù đều là dân công nghệ, chẳng ai tìm ra nguyên nhân. Điều kỳ lạ là lỗi này chỉ xảy ra khi ở công ty. Còn về nhà thì máy chạy bình thường. Họ thậm chí đã đem máy đi kiểm tra, nhưng kỹ thuật viên đều xác nhận rằng máy tính hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều làm Thắng bắt đầu cảm thấy rờn rợn là mỗi lần máy reset, đồng hồ hệ thống lại tự động chuyển về đúng 3 giờ sáng. Luôn luôn là con số đó. Dù thấy lạ, anh vẫn cố gắng lờ đi vì công việc đã quá ngập đầu. Do khối lượng công việc khủng khiếp, Thắng phải tăng ca nhiều hơn nữa. Thông thường công ty tan làm lúc 5 giờ chiều, nhưng có hôm anh phải ở lại đến tận 9 giờ đêm. Dù có sự hỗ trợ của 3 thực tập sinh, nhưng họ vẫn còn là sinh viên, kỹ năng còn yếu, lại chỉ thực tập không lương, nên Thắng cũng không thể ép họ làm quá sức. Ban đầu những rắc rối chỉ dừng lại ở việc máy móc trục trặc, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Tối hôm đó khoảng 8 giờ, cả bốn người cùng ở lại tăng ca. Là lần đầu tiên Hào, Thịnh và Quân cùng làm thêm giờ. Họ tự nguyện nên Thắng cũng đồng ý để họ ở lại giúp. Bốn người đang cắm cúi làm thì bất ngờ một tiếng đùng vang lên. Cả bọn giật mình quay lại. Một cái quạt trần vừa rơi thẳng xuống, chỉ cách đầu Thắng vài chục phân. Nếu chỉ lệch đi chút nữa thôi là anh đã bị đập trúng. Cả nhóm hoảng hốt, tim đập loạn. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, họ đoán là do quạt cũ hư nên rơi. Thắng định nhắn tin cho sếp mình để báo bộ phận kỹ thuật đến kiểm tra, nhưng lạ thay tin nhắn không gửi được. Cùng lúc đó toàn bộ máy lạnh trong phòng đồng loạt tắt, quạt ngừng quay, đèn nhấp nháy liên tục. Rồi máy lạnh lại bật lên, phát ra tiếng tít tít dồn dập nghe đến rợn người. Hào và Quân bắt đầu run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Thịnh thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh cười châm chọc. Trời ơi, mới vậy mà đã sợ. Chắc là do hệ thống điện công ty bị trục trặc thôi, có gì đâu mà la dữ vậy. Thắng cũng hùa theo. Thôi muộn rồi, hai đứa sợ thì về đi. Thịnh ở lại cũng được, còn việc để anh lo nốt. Hào và Quân nghe vậy thì không chần chừ, vội thu dọn đồ đạc ra về. Riêng Thịnh, vốn thân thiết với Thắng nhất, vẫn ở lại. Hai người cùng ra ngoài tìm cầu giao điện của công ty để kiểm tra. Văn phòng cách cầu giao một tầng lầu, đèn thì chập chờn nên cả hai không dám đi thang máy, sợ bị kẹt, họ chọn thang bộ. Đang đi, Thịnh bỗng khựng lại giữa cầu thang, ánh mắt đờ đẫn nhìn về cuối hành lang. Thắng quay lại vỗ vai hỏi. Ê, sao đứng đờ ra thế? Thịnh giật mình lý nhí nói. Anh ơi, em hình như vừa thấy cái gì đó lướt qua ở cuối hành lang. Thắng bật cười. Trời đất, mày cũng nhát giống hai đứa kia hả? Mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn tin làm gì? Nói xong Thắng đi tiếp. Thịnh không nói thêm, chỉ rón rén bước sát theo sau. Tới nơi Thắng thử tắt bật cầu dao, nhưng đèn vẫn chớp tắt không dứt. Thịnh tiến lại gần, nói để anh kiểm tra. Anh cẩn thận lần theo từng sợi dây xem có hư hại gì không. Bất ngờ, một tia lửa phóng lên, sáng lóe cả góc hành lang, kèm theo tiếng nổ lớn. Thịnh gục xuống ngay tại chỗ, toàn thân cứng đờ rồi ngất lịm đi. Thắng hoảng hốt, lao đến lay người bạn dậy nhưng vô ích, Thịnh đã bất tỉnh. Trong lúc rối bời không biết làm gì, Thắng bỗng nghe tiếng bước chân lẹp xẹp từ tầng trên, chậm rãi và nặng nề. Anh tưởng có ai đó ở lại tăng ca, liền lớn tiếng cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng đáng sợ và tiếng lách tách nhỏ giọt của điện rò. Thắng không bỏ cuộc, tiếp tục gọi. Bỗng, từ tầng trên vang xuống một tràng cười khanh khách. Là giọng đàn ông, đầy khoái chí và ma mị. Tim đập thình thịch, Thắng run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu. May mắn là xe cứu thương đến kịp. Cả đêm đó Thắng ngồi ngoài hành lang bệnh viện, không rời nửa bước. Bác sĩ thông báo Thịnh bị sốc điện khiến ngất xỉu, sáng mai sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, mặt anh bị phỏng nhẹ, bàn tay phải phỏng 60%, khả năng phục hồi chậm và để lại sẹo co kéo ảnh hưởng vận động. Có thể Thịnh không còn đủ khả năng đánh máy viết code, nghĩa là sự nghiệp sẽ bị chặn đứng dù mới chỉ là sinh viên năm 3. Thịnh vốn là sinh viên tỉnh lẻ, lên Sài Gòn sống một mình, không có người thân bên cạnh. Trong thời điểm đó, Thắng là người duy nhất đứng ra làm người thân thay mặt xử lý mọi việc. Khi Thịnh được chuyển đến phòng bệnh dịch vụ lúc gần 2 giờ 30 sáng, Thắng cũng theo vào. Anh thấy Thịnh nằm trên giường, mặt và tay phải đều quấn băng trắng xóa, phần ngực và vai cũng bị bỏng nhẹ. Mệt mỏi rã rời, Thắng thiếp đi trên ghế. Bất chợt, anh choàng tỉnh vì tiếng hét thất thanh. Không, tha cho tôi không muốn, tha cho tôi. Thắng giật mình quay sang, thấy Thịnh đang la hét trong mê sảng, tay chân giật liên hồi. Anh lay bạn dậy, Thịnh bật người ngồi dậy, mồ hôi túa ra, ánh mắt đầy hoảng loạn. Thắng gặng hỏi, Thịnh chỉ ấp úng đùn đẩy. Anh ơi, nó kiếm em rồi. Rồi anh tiếp tục lẩm bẩm điên dại. Thắng thấy tình hình không ổn liền gọi y tá. Thịnh được tiêm thuốc an thần, sau đó y tá đề nghị Thắng về nhà nghỉ ngơi, vì ở đây đã có người túc trực. Dù còn lo, nhưng vì kiệt sức, Thắng đành rời bệnh viện trong nỗi bất an chồng chất. Về đến nhà, Thắng chỉ chợp mắt được vài tiếng trước khi lại phải vội vã lên công ty. Dù mệt mỏi rã rời sau một đêm không ngủ, anh cũng không dám xin nghỉ. Công việc vẫn chất đống mà Thịnh thì đang nằm viện, coi như anh mất đi một cánh tay đắc lực. Sáng hôm đó, Hào và Quân đã có mặt từ sớm. Vừa thấy Thắng bước vào, cả hai vội chạy lại hỏi dồn dập. Anh ơi, hôm qua có chuyện gì vậy ? Sao Thịnh lại bị như thế? Tình hình cậu ấy giờ sao rồi anh? Bị vây hỏi trong lúc đang quá mệt mỏi, Thắng chỉ đáp qua loa. Không có gì nghiêm trọng, Thịnh ổn rồi, làm việc đi. Nói xong, anh nhanh chóng ngồi vào bàn, bật máy tính lên và bắt đầu làm việc trong tâm trạng căng thẳng. Nhưng Hào và Quân vẫn đứng sau lưng, do dự như đang định nói điều gì đó. Một lát sau, Hào bước tới, ngập ngừng lên tiếng. Anh ơi, tụi em tính xin nghỉ việc ạ. Câu nói khiến Thắng ngẩng đầu lên, sững người. Sao đề nghị? Còn vài ngày nữa là xong kỳ thực tập rồi, không cần xác nhận của công ty nữa à? Quân đứng kế bên gãi đầu, chưa kịp nói gì thì Thắng đã ngắt lời. Hay là thấy Thịnh bị vậy nên sợ? Chỉ là tai nạn thôi, có gì đâu mà phải hoảng. Hào và Quân nhìn nhau ngần ngừ một lúc rồi Hào hạ giọng kể lại. Tối qua sau khi hai người họ rời văn phòng trước, lúc đi ra hành lang, cả hai đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên chậm rãi phía sau. Cả hai lập tức khựng lại, ánh mắt đầy hoảng loạn. Hào run đến nỗi tay chân lẩy bẩy, bước đi không nổi. Họ tự trấn an rằng đó chỉ là Thắng và Thịnh đang đi kiểm tra điện. Vội vàng tiến đến thang máy, họ hy vọng nhanh chóng rời khỏi nơi rợn người ấy. Nhưng khi đang chờ thang máy, đèn hành lang bắt đầu chớp tắt liên tục. Có bóng thậm chí còn nổ bụp như bị chập. Rồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ khắp nơi trong hành lang. Tiếng gõ không rõ từ căn phòng nào, cứ như vọng lại từ bốn phía. Lúc đó cả hai đều hiểu chuyện không bình thường. Người tái mét, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Hào thì liên tục bấm nút thang máy, còn mắt thì ráo rác nhìn xung quanh. Cửa thang vừa mở, cả hai lao vào như bị ma đuổi, tay của quạng nhấn nút đóng cửa liên tục. Cứ tưởng mọi chuyện dừng ở đó, nhưng khi cánh cửa đang khép lại, một bàn tay trắng bệch bất ngờ thò vào giữ cửa lại. Đó là một bàn tay dị dạng, gân máu đen nổi chằng chịt, móng tay dài ngoằng đen kịt. Hào hoảng loạn co rúm người lại, ép sát vào góc thang máy, tay ôm đầu chân co lên, sợ đến mức tiểu ra quần. Quân tuy sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đạp mạnh vào bàn tay đó, miệng hét to và tay vẫn không ngừng bấm nút đóng cửa. May mắn thay, bàn tay kia bất ngờ rút lại. Cửa thang máy lập tức đóng lại trong sự hoảng loạn tột độ. Nhưng trước khi khép hẳn qua khe cửa, cả hai vẫn kịp nhìn thấy một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không thể nào quên. Một người đàn ông mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi xanh kẻ sọc, quần tây đen, tay cầm laptop, nhưng da thịt thì trắng bệch, gân máu đen hẳn rõ, móng tay dài như móng vuốt. Hắn đứng quay lưng lại, tóc rũ rượi, trông như một cái xác không hồn. Và rồi cái đầu của hắn từ từ xoay ngược lại phía sau, xương cổ kêu rắc rắc từng tiếng một, hốc mắt trào máu, con người trợn trắng rồi nở nụ cười man dợ, nhìn chòng chọc vào hai người đang đứng chết lặng trong thang máy. Ngay sau đó cửa khép lại, cả Hào và Quân như vừa sống sót trở về từ địa ngục. Khi thang máy xuống đến tầng trệt, họ lao ra khỏi tòa nhà như bị truy đuổi, thậm chí bỏ lại xe máy ở công ty mà bắt xe về thẳng nhà. Tưởng như ác mộng đã kết thúc, nhưng đêm đó cả hai đều gặp cùng một giấc mơ. Giận người đến mức khi tỉnh dậy, họ lập tức gọi cho nhau, xác nhận rằng giấc mơ hoàn toàn trùng khớp. Không cần thêm một lý do nào nữa, Hào và Quân quyết định xin nghỉ thực tập ngay lập tức, không màng đến giấy xác nhận hay bất cứ chứng nhận nào. Với họ, mạng sống quan trọng hơn tất cả. Đêm đó khi về đến nhà, cả Hào và Quân vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc kinh hoàng. Cả hai đều không dám chợp mắt, nhưng vì cơ thể đã rã rời sau một ngày tăng ca mệt mỏi, cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, con ma ở công ty lại xuất hiện. Nó đứng lù lù ngay đầu giường, chỉ tay thẳng vào mặt họ, giọng gào thét như vọng từ cõi âm. "Tao cảnh cáo tụi mày, mai không nộp đơn xin nghỉ việc thì đừng hòng yên ổn. Mấy con chó tụi mày dám hại tao à?" Rồi nó cười rít lên man dại, mái tóc rũ rượi, gương mặt trắng bệch. "Bạn của tụi mày đó, cái thằng chó dám đụng vô máy tao, tao bẻ tay nó rồi. Để tao coi sau này nó còn viết cốt kiểu gì nữa." Sáng hôm sau khi cả hai gặp lại nhau ở công ty, họ vội kể cho nhau nghe và sững sờ nhận ra cả hai đều mơ cùng một giấc mơ y hệt. Nhưng điều khiến họ hoang mang hơn cả là họ đã làm gì sai, họ đâu có hại gì đến con ma đó. Tại sao nó lại nhắm vào họ? Tại sao lại ép họ nghỉ việc? Chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục ở lại công ty, mạng của họ có thể không giữ nổi. Kể đến đây, Thắng nghe mà sửng sốt, không nén được thắc mắc. "Ủa, mà sao hai cậu biết chuyện thằng Thịnh nhập viện? Tối qua tôi còn chưa nói với ai mà." Quân và Hào sợ hãi đáp. "Là con ma đó, nó báo mộng với tụi em." Thắng nghe vậy sống lưng lạnh toát, cả người rùng mình. Từ trước đến giờ anh vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng mọi thứ đang xảy ra rõ ràng là không thể giải thích theo lẽ thường. Anh nhớ lại tối qua, ngay khi Thịnh ngất xỉu ở phòng điện, anh cũng nghe một tiếng cười quái dị vang lên từ tầng trên. Một âm thanh rợn người, chẳng giống bất kỳ ai trong công ty. Lúc này dù công việc đang ngập đầu, Thịnh thì nhập viện, Quân và Hào cũng xin nghỉ, đồng nghĩa với việc mọi thứ đổ dồn lên vai Thắng một mình. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Anh báo với sếp Minh để hoàn tất thủ tục nghỉ việc cho hai thực tập sinh. Dù biết quá sức mình, nhưng anh không dám giữ họ lại, sợ rằng nếu làm vậy sẽ có thêm người giống như Thịnh, hoặc tệ hơn. Cả ngày hôm đó Thắng lao đầu vào làm việc như một kẻ điên. Đến cả giờ nghỉ trưa anh cũng không rời máy, mắt dán chặt vào màn hình, có cốt trong tâm trạng căng thẳng cực độ. Nhưng rồi đúng như ác mộng lặp lại, máy tính của anh lại tự động reset. Và như một điểm báo kinh hoàng, đồng hồ trên máy nhảy về đúng 3 giờ sáng, chính xác từng giây. Tất cả cốt từ sáng đến giờ biến mất sạch, dữ liệu trống trơn, công sức của cả ngày đổ sông đổ biển. Thắng tức đến mức muốn đập nát cái máy, nhưng làm gì được, anh không còn thời gian để nổi nóng. Anh chỉ ngồi đó hai mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc mắt dại ra, thần sắc bạc nhược nhưng vẫn cố căng mắt lên làm lại từ đầu. Đến giờ tan ca, mọi người trong công ty lần lượt rời đi, chỉ còn Thắng ở lại. Anh không có lựa chọn. Nếu không tăng ca, anh sẽ không thể kịp tiến độ dự án. Dù trong lòng vẫn còn sợ chuyện đã xảy ra, nhưng anh cắn răng chịu đựng. Và cũng chính trong đêm đó, cơn ác mộng thật sự bắt đầu ập đến. Tối hôm đó chỉ còn mình Thắng ở lại công ty tăng ca. Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Yên đến mức Thắng có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình và cả tiếng gõ bàn phím lạch cạch đơn độc vọng ra trong căn phòng trống. Ngoài tiếng quạt chạy lạch tạch, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Cũng chính vì vậy mà chỉ cần một tiếng động lạ nhỏ nhất cũng khiến Thắng giật mình cảnh giác. Anh đang cặm cụi gõ cốt, mắt chăm chú dán vào màn hình, thì bất chợt phía sau vang lên tiếng kẹt kẹt như có ai đó đang mở cửa thật chậm. Âm thanh ấy kéo dài, nhẹ nhẹ nhưng rõ ràng và dai dẳng, lặp đi lặp lại không dứt. Thắng khựng người lại, tim như bị bóp nghẹt một nhịp. Anh ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, không có gì cả. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Anh tự trấn an, chắc là do căng thẳng quá sinh ra ảo giác. Nhưng chưa kịp an tâm thì tiếng kẹt cửa bỗng trở nên nhanh hơn, nặng hơn, mạnh hơn, cho đến khi biến thành tiếng đập cửa ầm ầm như búa nện. Cánh cửa phía sau anh rung lên bần bật, như thể có ai đang dùng hết sức đập vào muốn phá tung nó. Tiếng đập ngày càng nhanh, dồn dập, khủng khiếp. Thắng mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Cả người run lên bần bật, tay bám chặt vào cạnh bàn như bấu víu vào chút bình tĩnh cuối cùng. Dù trước giờ anh vẫn luôn mạnh miệng chê bai chuyện ma quỷ, nhưng lúc này anh không thể nào phủ nhận cái cảm giác kinh hoàng đang siết lấy toàn thân. Nhưng rồi cố gắng gom hết chút can đảm, Thắng hét lớn. Ai? Ai ở ngoài đó? Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, không gian lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của chính anh vọng lại trong căn phòng tối. Một lúc sau, máy tính trước mặt Thắng đột nhiên tự reset, màn hình chớp tắt liên hồi, rồi bỗng cốt trong máy tự động bị xóa sạch. Từng dòng một cứ như có ai đó đang gõ xóa thẳng trên bàn phím. Anh tròn mắt kinh hãi lùi lại, không dám chạm vào máy nữa. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn trước, mạnh đến mức tưởng chừng cánh cửa sắp văng khỏi bản lề. Cùng lúc đó một đoạn cốt màu đỏ bất ngờ hiện lên và chạy dài trên màn hình máy tính. Dòng lệnh lạ liên tục đổ xuống như mưa rào. Sau vài giây, màn hình tự động khởi tạo một giao diện trang web tối đen, hiển thị một loạt file camera không rõ nguồn gốc. Giữa màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ chót: tao phải kéo mày chết chung. Ngay khi dòng chữ vừa hiện ra, tiếng đập cửa cũng ngưng bặt, như có một bàn tay vô hình nào đó chấm dứt tất cả. Căn phòng lại rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Thắng. Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại, nhưng khi Thắng quay đầu lại thì trước mặt anh là một người đàn ông mặc đồ công sở, áo sơ mi xanh kẻ sọc, quần tây, giày tây bóng loáng. Bàn tay gã trắng bệch nổi đầy gân máu đen cộm lên, móng tay dài nhọn hoắt đen xì và ôm chặt một chiếc laptop. Người đó đứng quay lưng lại với Thắng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con ma mà Hào và Quân đã thấy hôm trước, không thể là người sống. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, Thắng chết sững tại chỗ, tay chân run bần bật, miệng ú ớ không nói nên lời. Anh lùi dần từng bước, cố tránh xa cái bóng ma trước mặt, cho đến khi lưng anh chạm vào tường, không còn đường lui nữa. Còn ma vẫn đứng yên không nhúc nhích, lưng quay về phía anh. Một khoảng im lặng chết chóc trôi qua. Rồi đột nhiên nó phát ra tiếng cười khoái chí ghê rợn, kèm theo một giọng nói thều thào, lạnh buốt xương sống. Sao à? Cảm giác bị dồn vào chân tường thế nào? Tuyệt vọng lắm đúng không thằng chó? Mày vẫn luôn làm như vậy với tao mà. Nó lại cười rít lên điên dại, và ngay sau đó là tiếng rắc rắc khô khốc vang lên từ cổ nó. Âm thanh của xương khớp đang bị vặn xoắn. Con ma quay đầu lại một cách kinh dị, cái đầu bị bẻ ngược gần 180 độ, rồi trừng mắt nhìn Thắng và gằn giọng: mày nhận ra tao không? Tao đây Thắng, Bạn đại học của mày nè, đồng nghiệp của mày nè, quên tao rồi à? Thắng ngồi sụp xuống, chân tay bủn rủn, toàn thân run rẩy không kiểm soát, mồ hôi vã ra như tắm. Trước mặt anh lúc này là một khuôn mặt trắng toát như xác chết, đôi mắt trợn trừng toàn lòng trắng, máu từ hốc mắt chảy ròng ròng, khuôn mặt răng đầy gân máu đen, cái miệng thì tái nhợt, co giật từng hồi. Con ma gằn giọng hỏi lại lần nữa: biết tao là ai chưa? Thắng miệng ú ớ, ánh mắt hoang mang cực độ. Một lúc sau như có tia ký ức vụt qua, anh thều thào: Mày là thằng Dương, sao mày? Nghe thấy cái tên đó, con ma cười ré lên điên loạn. Đúng rồi, tao là Dương. Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi, hay lắm. Tao chết rồi đó Thắng. Mày nhờ ai? Nhờ mày chứ còn ai nữa thằng chó. Thắng như rơi xuống vực thẳm, liên tục quỳ gối van xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng càng cầu xin thì con ma càng cười khoái chí gằn từng tiếng: mày mà cũng có ngày phải quỳ xuống cầu xin người khác sao? Tụi nó gào lên đầy căm phẫn, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ: bây giờ mày cầu xin tao tha cho mày, vậy ai trả lại mạng cho tao, cho mẹ tao? Mày với cái đám chó thực tập sinh kia âm mưu ăn cắp dự án của tao. Mày có biết cái dự án đó quan trọng với tao thế nào không hả? Đó là tiền để tao lo phẫu thuật cho mẹ tao. Nhưng nhờ tụi mày ăn cắp mà mẹ tao chết, chết trong đau đớn, chết vì không đủ tiền để mổ. Tao biết cầu xin ai hả? Mày nói đi. Mày có mười cái mạng cũng không đủ đền đâu thằng chó. Nhưng tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu, yên tâm. Nói xong con ma buông rơi cái laptop, vặn ngược đầu trở lại vị trí cũ, rồi lao thẳng tới Thắng. Nó nắm tóc anh, kéo lê lại bàn, đè Thắng xuống, rồi nắm lấy tay anh ghì chặt xuống mặt bàn. Sau đó nó dùng bộ móng nhọn hoắt đen kịt như dao găm, đâm thẳng vào lòng bàn tay Thắng, máu bắn tung tóe. Một lỗ thủng to xuất hiện ngay giữa bàn tay, máu chảy không ngừng nhưng chưa dừng lại. Còn mà tóm lấy cổ tay anh ta, rồi bẻ gãy từng ngón tay từng cái một. Rắc, rắc, rắc. Đến hai cổ tay cũng gãy nốt. Thắng gào thét trong cơn đau quằn quại, nhưng âm thanh vang lên nghe như bị bóp nghẹt. Ý thức anh bắt đầu mờ dần, miệng vẫn lẩm bẩm van xin trong cơn mê sảng. Ánh mắt thất thần không còn sức phản kháng. Sáng hôm sau khi mọi người đến công ty, ai nấy đều kinh hoàng khi thấy Thắng đang quỳ gối trước bàn làm việc của Dương, liên tục dập đầu van xin. Mỗi cú dập đầu khiến máu tuôn xối xả, trán anh sưng tấy như muốn vỡ ra, gương mặt bê bết máu. Hai bàn tay Thắng sưng phù lên, cong quẹo kinh dị, giữa lòng bàn tay thủng lỗ to tướng. Anh vừa chắp tay lại, vừa lẩm bẩm cầu xin, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Ai chứng kiến cảnh đó cũng lạnh sống lưng. Quần áo Thắng ướt đẫm máu, trông như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Một vài người tiến lại muốn đỡ anh dậy, nhưng Thắng gào lên như kẻ điên, xô mọi người ra, hành xử mất kiểm soát, miệng làm nhảm không ngừng. Rõ ràng sau đêm hôm đó, anh ta đã phát điên. Tin đồn lan nhanh khiến nhân viên bu đông kín cả tầng, xôn xao bàn tán. Đến khi sếp mình đến nơi và chứng kiến cảnh tượng ấy, anh lập tức gọi xe cấp cứu đưa Thắng vào bệnh viện. Sau hôm đó, Thắng chính thức nghỉ việc, được gia đình chuyển đến viện tâm thần để điều trị. Trong bệnh viện, Thắng vẫn lặp đi lặp lại hành vi quỳ gối dập đầu, van xin, giống hệt đêm trước ở công ty. Không ai hiểu vì sao. Một tháng sau, mọi chuyện dần sáng tỏ khi sếp mình đến thăm Thắng tại bệnh viện. Lúc ấy Thịnh, người từng nhập viện cùng thời điểm, đã thú nhận toàn bộ sự thật. Hóa ra dự án phần mềm chứng khoán mà Thắng nộp cho công ty chính là do anh ta và Thịnh cấu kết ăn cắp từ Dương. Thắng không đủ năng lực lập trình phần mềm đó, nhưng vì lòng đố kỵ, anh ta đã âm mưu chiếm đoạt toàn bộ thành quả của Dương, đồng thời xóa sạch dữ liệu gốc trên máy Dương để che giấu tội lỗi. Hào và Quân tuy biết chuyện nhưng không nhúng tay vào. Nghe đến đây sếp mình vô cùng bất ngờ. Trước đó anh từng điều tra kỹ lý lịch của cả Thắng và Dương, thậm chí vì ấn tượng tốt với Dương nên mới có phần thiên vị. Anh đã biết Thắng từng có nhiều hành vi không tốt, nhưng không ngờ lại xấu xa đến mức dồn người khác vào chỗ chết. Trong quá khứ, Thắng và Dương từng học chung lớp đại học. Dương là một người lặng lẽ, ít nói nhưng học giỏi và được thầy cô yêu quý. Chính điều này khiến Thắng sinh lòng ganh ghét, liên tục chèn ép, cô lập và bắt nạt Dương. Thậm chí Thắng còn thuê người đánh hội đồng, khiến Dương sống không một ngày yên ổn suốt 4 năm đại học. Bị tra tấn tinh thần lâu dài, Dương mắc chứng trầm cảm nặng. Hy vọng sống duy nhất của anh là người mẹ già yếu, người luôn ở bên anh. Nhưng số phận lại nghiệt ngã, mẹ anh bị u não, ban đầu là lành tính, còn có thể chữa, nhưng dần trở thành ác tính, đòi hỏi phẫu thuật gấp và chi phí rất lớn. Dự án phần mềm chứng khoán mà Dương phát triển là cơ hội cuối cùng để anh kiếm đủ tiền cứu mẹ. Anh đã dồn toàn bộ tâm huyết và sức lực, làm việc đến kiệt quệ để hoàn thiện nó. Nhưng cuối cùng thành quả ấy bị chính đồng nghiệp cướp trắng. Cùng ngày bị đánh cắp dự án, mẹ anh qua đời vì không được phẫu thuật kịp thời. Dương không chỉ mất mẹ mà còn mất cả hy vọng sống. Trong tâm trạng uất ức, trầm cảm và tuyệt vọng, anh treo cổ tự tử ngay trong phòng trọ. Và thế là nỗi hận ấy hóa thành oán khí, kéo về công ty báo thù những kẻ đã đẩy anh vào đường chết. Thắng là kẻ chủ mưu, từ hôm bị hồn ma của Dương báo thù thì phát điên, bị đưa vào viện tâm thần, sống dở chết dở, không ra hình người. Đó là cái giá của sự tàn nhẫn và tham lam. Còn Thịnh, kẻ tiếp tay cũng vì lòng tham danh lợi, muốn được Thắng nâng đỡ nên đã mù quáng tiếp tay cho cái ác. Cuối cùng thì Thắng cũng không thể nào sống yên ổn. Giờ đây, anh ta đánh mất cả sự nghiệp lẫn tương lai, đôi tay tàn phế đến mức không còn khả năng viết cốt. Những ngày tháng miệt mài học hành, khổ luyện suốt 3 năm đại học, giờ coi như đổ sông đổ bể. Cái giá anh phải trả không chỉ là nỗi ám ảnh tâm lý triền miên, mà còn là một cuộc sống tàn phế, sống không bằng chết. Những tháng năm sau này với Thắng chắc chắn sẽ còn u tối và đau đớn gấp trăm lần, bởi thể xác có thể lành, nhưng tâm trí thì vĩnh viễn không thể cứu vãn. Còn Thịnh, kẻ đồng lõa, tuy không điên loạn như Thắng, nhưng cả cuộc đời cũng bị bóng ma tội lỗi đeo bám, sự nghiệp tiêu tan, danh dự mất sạch. Dù không bị ma ám, nhưng chính lương tâm và nỗi dằn vặt sẽ là nhà tù suốt đời giam giữ anh ta. Riêng Hảo và Quân, hai người biết chuyện nhưng không nhúng tay, nên chỉ bị hù dọa một lần, sau đó được buông tha. Có lẽ tâm hồn họ vẫn còn lằn ranh giữa đúng và sai, chưa vượt qua giới hạn nên quỷ cũng chừa. Sống ở đời đừng bao giờ vì danh lợi hay ganh ghét mà nhắm mắt làm ngơ trước nhân quả. Những kẻ làm ác như Thắng và Thịnh dù không chết, nhưng phần đời còn lại cũng chẳng thể nào được gọi là sống. Chỉ tội cho Dương, một người tài giỏi trầm lặng và sống vì mẹ, suốt đời chịu đựng gồng gánh những bất công mà không ai hay biết. Cả cuộc đời anh chỉ có một ước nguyện nhỏ bé là báo hiếu mẹ già. Vậy mà đến cuối cùng lại ra đi trong uất nghẹn, mang theo cả giấc mộng chưa trọn và trái tim chất đầy bi kịch. Thắng, kẻ cướp đi ánh sáng của người khác, cuối cùng lại tự đẩy mình vào bóng tối. Còn Dương, người bị vùi trong đêm đen oan nghiệt, mãi mãi là bóng ma không lời siêu thoát. Trong cuộc sống, mỗi lựa chọn ta đưa ra đều là một viên gạch lót đường cho tương lai của chính mình. Có những sai lầm không thể quay đầu, có những tham vọng trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng vì ganh ghét mà hại người, đừng vì danh lợi mà đánh mất lương tâm. Bởi luật nhân quả luôn tồn tại, có thể đến muộn nhưng chưa bao giờ sai. Kẻ làm ác, dù trốn được luật người, cũng không thoát được luật trời. Còn người ngay thẳng, dù chịu thiệt thòi, cũng sẽ được trời xanh thấu hiểu. Nhân quả không đòi ngày một, ngày hai, nhưng đến lúc đủ, sẽ thu đủ cả vốn lẫn lời. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện rất hay. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Trần Phùng, có tựa đề là Chơi Ngải. Góc đường Lê Duẩn hôm nay lại nhộn nhịp, người và xe hầu như lấp đầy toàn bộ không khí nơi đây. Trên một góc nhỏ của tầng cao, ngập trong mùi cà phê thơm thoang thoảng, là giọng ca Hoàng Oanh đượm buồn và đôi tiếng ríu rít của đám xe xẻ. Quỳnh ngồi đó tận hưởng thi vị nhân gian buổi ban sớm. Đây là thói quen được truyền thừa lại từ mẹ của mình. Từ cái cách nhâm nhi một tách cà phê làm sao cho ngon, chọn một bản nhạc như thế nào, và kể cả góc nhìn về cuộc sống, tất cả đều được tham chiếu từ chính người mẹ mẫu mực của cô. Hay thay vừa mới nghĩ đến, bà lại nghiễm nhiên xuất hiện ở quầy order của quán, hướng ánh nhìn háo hức về phía Quỳnh thay cho một lời chào. Quý bà bữa nay tới trễ nghe. Chỉ chờ cho bà ngồi xuống đối diện đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn là màn châm chọc của Quỳnh đã bắt đầu. Không vội đáp, bà hớp một ngụm cà phê rồi lâu sau mới trả lời. Sáng nay ba con lại dở chứng, cứ đòi mẹ phải nấu bún măng vịt cho ông ăn mới được. Bà hất mái tóc uốn xoăn tỉ mẩn ra sau lưng, mũi cũng hít lên vài cái khó chịu. Giờ người mẹ chua còn hơn đống măng hồi sáng nữa đó. Còn toàn nghe mùi chả neo nâu không năm, chưa có nghe mùi măng gì đâu. Quỳnh cười một cách đầy tinh nghịch. Mẹ cô lúc này cũng vậy, khó tính hầu như trong mỗi lần ra đường. Nếu như không là một bộ váy tinh tế thì chắc chắn cũng phải là một chiếc áo dài tay chẽn, ôm sát thân hình thon thả. Thậm chí một thứ phục sức bị thiếu đi cũng làm cho món cà phê khoái khẩu của bà mất ngon. Dù cho Quỳnh đã dọn ra riêng từ sau tốt nghiệp trung học, thì những khoảnh khắc bà thức dậy lúc 5 giờ sáng để lo cơm nước trong nhà, rồi loay hoay với bàn trang điểm, tóc tai hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn tươm tất nhất trên bục giảng, chắc chắn vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức của cô. Có lẽ vậy nên Quỳnh từ lâu cũng ám ảnh về việc làm đẹp. Dù sắc vóc có thể không bằng mẹ mình thời son trẻ, nhưng Quỳnh tin rằng nhờ gu thẩm mỹ tốt của mình mà trong quá khứ đã từng chinh phục được một chàng trai vô cùng đẹp mã. Khánh là một chàng người mẫu, dù tên tuổi không quá được nhiều người biết đến, nhưng với sự điển trai có thừa của anh, đủ để cho Quỳnh hãnh diện. Xong, ngày đầu tiên dắt Khánh về nhà ra mắt, thật sự không hề trôi chảy như Quỳnh nghĩ. Bà Trinh tỏ vẻ không thích bạn trai của con gái ra mặt, thậm chí bà còn thì thầm vào tai cô. Mẹ thấy nó có vẻ sẽ là một đứa lăng nhăng đó. Có vẻ thôi. Quỳnh bắt bẻ lại cái thứ ngôn từ mà một giáo viên như mẹ cô rành rọt hơn 6 câu. Tức là mẹ cũng không chắc chắn anh ấy là người như vậy đúng không? Nhưng mà tôi nuôi cô lớn, nhìn người ra sao không lẽ cô rành hơn tôi? Bà bĩu môi hướng ánh mắt đầy giễu cợt nhìn con gái. Quả đúng là như vậy. Về tuổi đời lẫn trình độ, một cô sinh viên mới ra trường đang làm thực tập sinh chắc chắn không thể nào so được với một người giáo viên làm nghề hơn 30 năm. Hơn thế nữa, chẳng phải Quỳnh đã hơn một lần bị bạn trai cắm sừng hồi học đại học rồi sao? Còn chắc chắn anh Khánh là một người đàn ông tốt. Mà ví dụ như ảnh có tệ đi chăng nữa, chỉ cần nhìn cái gương mặt đẹp trai đó thôi là coi như mọi lỗi lầm có thể xí xóa hết. Bà Trinh dập tắt ngay điệu bộ bỡn cợt của con gái bằng cách siết chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Mẹ đang nghiêm túc với con đấy. Chọn đàn ông là phải chọn người đi cùng mình cả đời. Nếu con muốn vui chơi, có thể tình một đêm hay đại loại gì đó mẹ không cấm. Nhưng tuyệt đối, đã là người yêu, phải là người tử tế. Rõ chưa? Ánh mắt đó, những lời nói đanh thép đít qua hai kẽ răng khít khao vẫn còn in hẳn trong tâm trí Quỳnh. Và cuối cùng, Quỳnh đã làm theo lời mẹ, cắt hết mọi liên lạc với anh chàng người mẫu tên Khánh kia. Chính vì lẽ đó mà hai mẹ con cô mới có thể thân thiết cùng nhau đi uống cà phê như hôm nay. Còn còn liên lạc với cái cậu người mẫu gì nữa không? Dù Quỳnh đã xác nhận rất nhiều lần, nhưng hễ mỗi lần gặp nhau, bà Trinh vẫn lặp lại câu hỏi đó như một thói quen. Dạ không, con nghĩ là anh ấy cũng không phù hợp lắm. Mẹ biết rồi đó, giới giải trí toàn là những thành phần phức tạp. Đúng, hôm bữa mẹ đọc báo thấy có vụ cô kia làm ngôi sao hạng A gì đó giật chồng người ta. Đã vậy còn chơi bùa chơi ngải hại người vợ. May mắn là người vợ đó đi giải được nên mới sống tới giờ. Câu nói của bà Trinh khiến cho Quỳnh khá ngạc nhiên. bởi cô chưa từng nghĩ chủ đề về tâm linh sẽ khiến cho mẹ mình quan tâm, nhất là khi bà Trinh lại là một giáo viên mẫu mực. Việc bà nhắc đến cụm từ bùa ngải có thể bị quy kết là tuyên truyền mê tín dị đoan. Sao vậy? Bộ con không tin vào chuyện bùa ngải sao? Con có, ở chỗ làm của con có mấy chị cũng hay kể. Giọng Quỳnh có vẻ không mấy tự nhiên. Nhưng mà con tưởng mẹ sẽ không biết tới mấy vụ này chứ. Bà cố của con trước đây từng làm thầy. Mấy chuyện bùa ngải này mẹ nghe bà ngoại con kể hoài. Chẳng qua ở nhà ba con ông không tin nên mẹ ít khi nói thôi. Quỳnh cúi người thấp xuống, ghé sát gương mặt tới gần chỗ bà Trinh mà hỏi nhỏ. Bộ trên đời này có bùa ngải thiệt hả mẹ? Chứ còn giải thích sao mà có những người đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra chết. Có người đang có gia đình hạnh phúc lại tự dưng phải lòng người đàn bà khác bên ngoài xấu hơn vợ mình, rồi đem tiền bạc tài sản hết cho nhân tình, rồi mấy chuyện... Một cái nhíu mày của Quỳnh lập tức khiến cho bà Trinh nín bặt. Chính mắt bà nhìn thấy từ trong hốc mắt của con gái có một thứ gì đó thon dài như sợi chỉ liên tục ngọ nguậy. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho Quỳnh khó chịu. Cô toan dụi mắt thì từ trong lớp võng mạc, một thứ sinh vật bắt đầu lộ diện. Một sinh vật thân mềm dài ngoằng, nhỏ khoảng nửa đầu đũa với lớp da màu hồng nhạt, bóng loáng đã vươn mình chui ra khỏi mi mắt của Quỳnh. Bà Trinh kinh hãi tới mức cứng đờ, trong khi Quỳnh hầu như không mấy để tâm đến thứ dị vật kia. Thay vào đó, cô đang loay hoay với chiếc cổ họng đang nghẹn ứ ngứa ngáy. Từ tận sâu trong từng sợi dây thanh quản, có một thứ gì đó đang lũ lượt trườn bò xung quanh. Chúng nhơn nhớt và bám chặt vào thành họng của Quỳnh, cho đến khi cô tự đưa tay vào miệng mình, moi móc tới kỳ hết. Lột đột, hàng loạt âm thanh vang lên ngay trong không gian yên ắng. Những thứ sinh vật kia đã nhanh chóng rơi xuống mặt bàn, có còn rơi tõm luôn vào ly cà phê còn nóng hổi. Rất nhiều, hầu như con nào cũng còn sống, sống khỏe mạnh là đằng khác. Chúng vẫy vùng, búng tanh tách ngay trước con mắt kinh hoàng của bà Trinh và Quỳnh. Run, chúng là run đất, cái thứ sinh vật mà Quỳnh kinh khiếp nhất trong cuộc đời. Và ngay khi nhận ra sự hiện diện của chúng bên trong cơ thể mình, cô đã không giữ nổi bình tĩnh. Tiếng la hét thất thanh của Quỳnh như một hồi chuông gióng lên, đánh động sự chú ý của tất thảy người trong quán. Và rồi nối tiếp sau đó chỉ là sự hỗn loạn. Quỳnh ngất xỉu trong vòng tay của bà Trinh. Cô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Trong tình trạng há hốc, tạo điều kiện cho đám giun đất lũ lượt chui ra bên ngoài. Người ta đã cố gắng gấp hết chúng, xong có thể một chiếc túi chứa đầy 2 kg là quá ít. Đám giun đất dường như có số lượng vô tận trong cơ thể Quỳnh. Nhưng làm sao chúng tồn tại và làm cách nào chúng có mặt ở đó? Con gái của cô hiện tại sức khỏe đã ổn định trở lại rồi à? Chị ấy chỉ cần nghỉ ngơi mấy tiếng là có thể xuất viện. Gương mặt người nữ y tá tràn đầy tự tin khi thông báo với bà Trinh, nhưng biểu cảm ấy chẳng giữ được lâu. Vậy còn mấy con giun đất, tại sao nó lại ở trong người con tôi? Dạ, chuyện này con cũng không hiểu lắm. Đây, cô xem qua thử đi ạ. Cô ta chìa vào lòng bàn tay bà Trinh một tấm phim chụp X-quang, miệng liến thoáng giải thích. Bác sĩ đã cho chụp X-quang, nhưng mà không thấy có bất kỳ một thứ gì bên trong nội tạng của chị ấy. Cơ quan nội tạng rất bình thường ạ. Sao như vậy được? Rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy đám giun đất bò ra từ miệng nó mà. Lúc đi tới đây, cô cũng thấy, mấy người bác sĩ cũng thấy mà. Vẻ ngoài đĩnh đạc của một người giáo viên nhanh chóng bị cơn tức tối nuốt trọng. Bà chất vấn. Con cũng đã thử nói với bác sĩ kiểm tra lại rồi. Nhưng thật sự là không có thưa cô. Hay để con... Tự tôi sẽ đi làm rõ. Bà Trinh giật phăng tấm phim chụp X-quang trên tay cô y tá rồi đi thật nhanh về căn phòng ở cuối dãy. Nhưng rồi một đoàn người lướt qua lập tức khiến đôi mắt bà chững lại. Những tiếng bánh xe băng ca cọc cạch, những tiếng khóc than thê lương thành công thu hút sự chú ý của bà. Trên băng ca, một người đang nằm im lìm, phủ chiếc khăn trắng đã thấm đẫm máu. Thứ duy nhất được lộ diện ra bên ngoài chỉ là một cánh tay đã cứng đờ. Ấy vậy mà không hiểu sao bà Trinh lại cảm thấy như có điều gì đó rất quen thuộc, nhất là chiếc nhẫn mã não đang nằm trên ngón tay của Tử Thi. Cho tôi hỏi, người chết này là... Bà Trinh run run hỏi những người đang ôm mặt khóc lóc. Một trong số họ bước ra. Dạ thưa, đây là má của tôi thưa chị. Chị là người quen của má tôi hay sao? Câu trả lời chưa kịp thoát khỏi bờ môi của bà thì đám đông phía sau đã lập tức nhốn nháo. Nguyên nhân là bởi Thi Hải ban nãy đang nằm bất động trên băng ca, đột nhiên cử động. Má sống lại rồi, má sống lại rồi đúng không? Một người vọt miệng cất tiếng hỏi. Và để đáp lại, người đàn bà nằm trên băng ca kia bất ngờ ngồi bật dậy, tay chụp lấy tấm khăn mà hất tung ra ngoài. Trước mặt bà Trinh là một người đàn bà đã vào hàng 6-7, già khụ, tóc tai bạc trắng đang bết vô hết mặt mũi. Trên người bà ta vẫn còn đang mặc một bộ áo lam Phật tử, cổ đeo tràng hạt, và nhất là gương mặt đầy khắc khổ. Bấy nhiêu đó đủ để bà Trinh nhận biết được bà ta là ai. Người đàn bà không nói không rằng, khẽ quay ngoắt đầu đi khắp nơi trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Nhưng cuối cùng bà ta ngừng lại ở nơi bà Trinh đang đứng. Từ khóe mắt sâu hun hút đục ngầu và chẳng còn chút sinh khí nào, người đàn bà xoáy sâu tia nhìn về phía bà Trinh. Ánh nhìn như ghim chặt thân thể bà ngay tại đó. Và chỉ mỗi giây trôi qua, sẽ có một con dao sắc lẹm cứa nhẹ nhàng vào trái tim mong manh của bà. Nó khiến bà run lên trong hoảng loạn, muốn tìm một điểm mấu víu cũng không thể. Cho đến khi bằng chút sức lực cuối cùng, bà nhấc chân quay đầu bỏ chạy, trước khi cánh tay của người đàn bà quỷ dị kia kịp chĩa về phía mình và cổ họng bắt đầu phát ra tiếng: "Sắp tới lượt mày." Bà Trinh rẽ vội vào một đoạn hành lang, dù bà không rõ nó sẽ đi đâu, trước khi bên tai bà còn nghe mồn một những tiếng la hét thất thanh của đám đông phía sau. Có vẻ như người đàn bà kia lại một lần nữa ọc máu ra từ cổ họng, và lại một lần nữa bà ta chết. Phải khó khăn lắm bà Trinh mới có thể tìm được một con đường vòng để đi đến căn phòng của vị bác sĩ điều trị cho Quỳnh. Tuy nhiên chào đón bà chỉ là một sự khó hiểu. Họ khó hiểu tại sao bà lại khăng khăng chuyện trong nội tạng của Quỳnh có run đất. Họ khó hiểu tại sao bà lại không chịu tin vào kết quả xét nghiệm, thứ bằng chứng tân tiến và đầy uy tín. Còn ăn miếng đi, không ăn sao có sức được. Mặc cho bà Trinh tử tốn mớm từng muỗng cháo, Quỳnh vẫn nhất quyết không hé môi. Cô sợ rằng khi mình mở miệng, thứ sinh vật dị hợm kia lại một lần nữa bỏ lộm ngộm ra ngoài. Thậm chí với mỗi một cái nhột nhạt nơi cổ họng cũng có thể lập tức khiến cô nôn ói không ngừng. Có người khuyên mẹ con cô nên đi khám khoa thần kinh, bởi chuyện một đàn giun đất chui ra từ cổ họng là không thể. Bà Trinh chẳng thèm để tâm, chỉ mong con gái có thể nhanh chóng được xuất viện. Xong, với tình hình này thì e là... Mẹ, con muốn uống nước à? Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn bà Trinh với vẻ mặt thành khẩn. Cô đã chịu mở miệng ra nói chuyện, một nỗ lực đáng ghi nhận suốt mấy tiếng qua. Được, để mẹ đi rót nước cho con. Bà Trinh chụp vội chiếc bình nước để trên tủ đầu giường, đi nhanh ra hành lang. Ngay khi bóng bà khuất dạng, Quỳnh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Có vài người hiếu kỳ nhìn theo biểu hiện của cô, nhưng chẳng có người nào đủ quan tâm để hỏi han. Quỳnh cứ vậy bước đi từng bước tiến về phía cuối dãy hành lang với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Bà Trinh hoàn toàn không hề hay biết về sự biến mất của cô con gái cho đến khi quay lại phòng bệnh. Nãy con nhỏ nó đi ra ngoài rồi mà chưa thấy vô. Một người đàn bà trung niên vừa ung dung lần chuỗi chẳng hạt trên tay vừa nói. Một người đàn ông khác nhồm nhòm miếng xoài trong miệng, nói không rõ chữ. Nãy em thấy nó đi xuống tuốt dưới kia kìa, đầu chị thử xuống dưới đó kiếm coi. Bà Trinh cảm thấy có chút gì đó nhói nơi lồng ngực, đánh rơi luôn cả bình nước. Cứ vậy mà hớt hải chạy về phía cuối dãy hành lang. Nhưng ở đó làm gì có ai, chỉ có một đoạn cầu thang. Quỳnh đã đi đâu, đi lên hay xuống? Bà Trinh đứng bần thần ở đó trong vài giây ngắn ngủi, không có ai cho bà hỏi. Và rồi bằng thứ trực giác của mình, bà bước vội lên tầng trên. Và nó cũng chính là tầng cao nhất của bệnh viện. Ngày chiếc chiếu nghỉ là một cánh cửa để dòng chữ cảnh báo. Nhưng hiện tại nó đã bị mở tung. Chiếc chìa khóa to bản đang nằm trọng trơ dưới đất với tình trạng bị gãy đôi. Linh tính cho bà biết có gì đó không ổn. Bà chạy vội vào trong, miệng liên tục gào tên Quỳnh. Quỳnh đang đứng treo leo ở ngay thành sân thượng. Quỳnh, con làm cái trò gì vậy? Giọng bà như muốn xé nát những cơn gió xung quanh, cốt yếu cho nó đi đến tai Quỳnh. Mẹ à! Cô quay lại nhìn bà Trinh, cả cơ thể run lên bần bật. Con sợ lắm, nó muốn bắt con đi. Quỳnh hướng ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn mẹ mình, nhưng chỉ ngay giây sau đó là đã làm cho bà Trinh hoảng hốt. Đôi mắt của Quỳnh không có lấy một chút sắc đen nào. Cả hai bên chỉ đọc một màu trắng dã, vô hồn. Nhưng bà không có thời gian để thắc mắc, bởi Quỳnh đã đột nhiên bật lên một tràng cười khanh khách. Sẽ tới lượt mày thôi, yên tâm. Từ trong cổ họng của cô, một giọng nói âm vang khản đặc cất lên, đánh bật toàn bộ sự can đảm của bà từ nãy giờ. Đó là thứ gì? Tại sao Quỳnh lại? Không lẽ có một thứ gì đó đã chiếm hữu lấy thể xác của con gái bà sao? Mẹ, cứu con. Trong khi bà còn chưa kịp hiểu rõ thì Quỳnh lại một lần nữa đau đớn khổ sở kêu lên, trước khi toàn bộ cơ thể cô mềm oặt ngã ra bên ngoài ban công. Không, con gái bà sẽ chết. Bà Trinh không màng thứ gì, tức tốc lao đến với chút hy vọng ít ỏi rằng có thể cứu được con bà. Nhưng không, Quỳnh đã nhanh chóng hòa mình vào từng cơn gió rít, thân thể lao vun vút xuống đất trước con mắt hoảng hốt của bà Trinh. Một âm thanh chát chúa vang lên đánh động toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân. Người ta ùa nhau chạy ra bên ngoài, chỉ để nhìn thấy một cô gái đang nằm trên vũng máu ngay mái vòm căng tin bệnh viện. Điều kỳ diệu chính là cô ta vẫn còn sống và vẫn nở một nụ cười trên môi. Cười vì điều gì? Vì mình đã may mắn sống sót, hay vì có thể tiếp tục trò giày vò này thêm một lần nữa? Tôi chắc chắn nó có liên quan đến tâm linh. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp tôi với, con gái tôi sắp chết rồi. Bà Trinh liên tục cầu xin trước một người đàn ông lớn tuổi mặc áo đạo bào. Xong, có vẻ như ông ta không mấy quan tâm tới vẻ mặt khổ sở của người đàn bà. Thay vào đó chỉ chăm chăm vào sấp tiền giày cộm trên bàn. Còn bà năm nay dính phải nạn tam tai, lại còn bị yểm một loại ngải cực kỳ độc. Cái người thầy kia rất là cao tay. Ngải này phải nuôi qua mấy đời rồi chứ không phải đơn giản đâu. Vẻ mặt bà cứ nhăn nhúm lại theo từng lời nói của ông thầy, cho đến khi ông ta cất tiền vào trong túi, ung dung mỉm cười với bà. Một cử chỉ thật là dễ khiến người ta an lòng. Người đàn ông giơ bàn tay kỳ dị cho bà Trinh xem qua, miệng không ngừng ca tụng. Thoạt nhìn nó chẳng có gì lạ, nhưng nếu để ý sẽ thấy có một đoạn thịt thon dài mọc dính vào ngón tay út của ông ta, hệt như trên bàn tay đang có tận 6 ngón vậy. Bà biết không, đây nè, đây là Phật trời đánh dấu lên cho tôi đó. Ma quỷ bùa ngải gì á, nó gặp tôi cũng sợ chạy 80 mét. Bà yên tâm, bà cứ về nhà, tối nay tôi sẽ lập bàn hương án rồi giải ngải cho con bà. Dạ, không cần đưa nó tới đây sao? Bà Trinh ngay lập tức nhận được cái quắc mắt không mấy thiện cảm. Có ngày sinh bát tự nó rồi, đưa đến làm chó gì? Mà chẳng phải bà nói nó đang nằm viện rồi sao? Thôi, về nhanh đi, ở đây lâu á, con ngải nó biết thì mệt đấy. Dạ, được vậy thì mẹ con tôi đội ơn thầy. Nói rồi bà nhanh chóng lạy tạ bàn thờ tổ thêm vài cái rồi vội vàng chạy về bệnh viện. Mặc dù đã nhờ chồng trông nom Quỳnh, nhưng bà vẫn không thật sự yên tâm, hy vọng rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng xong xuôi. Buổi chiều ở Sài Gòn thật quá tài tình trong việc thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, chiếc xe taxi của bà vẫn chưa thoát khỏi vòng xoay lang tra cả. Có thể một phần là vì đoàn xe đưa tang kia. Người tài xế chẳng phải đã kêu ca như vậy hay sao? Chị có gấp gì không? Người tài xế ngoái đầu ra sau băng ghế hỏi han vị khách, bởi lẽ chính anh ta cũng đang hết sức mất bình tĩnh. À, chị cũng có hơi... Không sao đâu em, đám tang mà, mình cứ nhường họ đi. Không phải đâu chị, hình như cái xe đầu quản của họ nó bị hư gì rồi á, kẹt cứng ngắc rồi. Người tài xế chỉ tay qua lớp cửa kính, dù rằng nó quá xa so với tầm nhìn của bà Trinh. Ý chú em là... Nếu chị gấp chắc chị phải đi bộ rồi. Tiếng cửa xe đóng nhanh chóng vang lên theo ý muốn của người tài xế. Người đàn bà trung niên bước xuống xe, bộ váy trang nhã sáng nay đã xộc xệch đi khá nhiều, tóc tai cũng không còn gọn gàng thẳng thớm. Nếu có một người phụ huynh học sinh nào nhìn thấy, không biết bà phải giấu mặt ở đâu. Bà Trinh cố gắng bước đi nhanh nhất, cố lách qua vài chiếc xe máy đang leo lề mà không phải chửi thề. Không hiểu quy hoạch đường xá cái kiểu gì nữa, năm nào cũng kẹt xe ngập úng, trong khi tiền thuế vẫn rót vào đều đều. Bà trộm nghĩ, ít ra nếu điều kiện tốt hơn một chút thì có lẽ bà sẽ không phải bị chiếc xe tang này cản trở. Thiếu gì thời điểm đi đưa tang, sao họ lại chọn ngay vào giờ tan tầm nhỉ? Bà thầm thắc mắc, cho đến tận khi đi lướt qua nó từ lúc nào. Đa số gia quyến đều đã ra khỏi xe, người cầm lư hương, người cầm di ảnh. Có kẻ hoang mang, có người nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bà chợt khẽ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh phân ly ấy. Trinh! Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng, lập tức khiến cho bà giật thót mình. Vội vàng quay lại, bà sững sờ khi nhìn thấy người đàn bà đứng đối diện, trên người mặc một bộ đồ tang, gương mặt đầy căm tức. Bà ta không nói không rằng lao tới túm tóc của bà Trinh mà vật xuống. May mắn bà Trinh sẵn chớn, cầm lấy chiếc túi xách mà quật về phía bà ta. Trước khi đám người đội tang kia kịp chạy đến viện trợ, bà Trinh đã nhanh chóng tháo chạy thành công. Hàng loạt tiếng chửi rủa vẫn phủ đầy hai vành tai bà, nhưng nó chẳng đáng là bao so với những ánh mắt hiếu kỳ của đám người đi đường. Bà không có thời gian đôi co với họ, kể cả là với đám người thô bạo vừa mới hành hung mình. Đám mặt hạng vô pháp vô kỷ đó vốn không nằm trong tầm mắt một giáo viên cao quý như bà. Trong khi đó bà còn có con gái phải lo, phải chăm sóc. Quỳnh được cho nằm ở một phòng đặc biệt với các thiết bị y tế tối tân nhất. Ngoài hai vị bác sĩ túc trực theo dõi, y tá và điều dưỡng sẽ khoảng nửa tiếng là lại đi kiểm tra một lần. Bà muốn đảm bảo những thứ tốt nhất sẽ đến với con gái mình. Nhưng tiếc là bà không thể đem cho cô một người cha đủ tận tâm. Sao anh không mở cửa sổ ra cho con bé nó thoáng? Người bệnh rất cần không khí trong lành đó. Bà Trinh khó chịu mở tung ô cửa sổ phòng bệnh ra, trong khi chồng bà, ông Thịnh, đang ngồi vắt chân, thong dong đọc báo. Những lần bà càm ràm như vậy, ông ít khi sẽ đáp lời. Không phải vì ông không muốn tranh luận, đó thực sự là một hành động khinh miệt thì đúng hơn. Trước đây ông đâu có như thế. Mọi sự chỉ bắt đầu thay đổi cách đây khoảng 10 năm. Sự khó tính hằn học của ông Thịnh như những chiếc dây leo ngày một siết chặt lấy hai mẹ con bà, đến mức Quỳnh phải dọn ra ngoài ở sau khi tốt nghiệp. Chỉ riêng bà phải đối diện với thái độ ghẻ lạnh ấy suốt bao nhiêu năm qua. Em xong chưa? Tôi về nhà, tối nay tôi có bữa tiệc rất quan trọng. Ông Thịnh liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay rồi bâng quơ hỏi. À không, là thông báo mới đúng. Bởi chưa đợi cho bà đáp lời, ông đã mặc vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn mỗi bà cùng với người con gái đang bất động, chưa rõ sống chết. Tiếng máy trợ thở, tiếng nhỏ tong tỏng của dịch đạm không đủ lấp đi tiếng khóc nghẹn ngào của bà. Rốt cuộc đây là sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra với mẹ con bà thế này? Tháng năm vẫn còn đang mon men bên bậu cửa sổ. Ấy vậy mà trời Sài Gòn tối nay đã mưa. Mưa nhỏ thôi, nước cũng không đủ làm cho ướt mấy nhánh xà cừ. Vậy đó mà làm cho con người ta chật vật không thoát ra được khỏi chính vũng lầy do mình tạo ra. Ông còn tới đây làm gì? Người đàn ông lủi thủi bước vào bên trong khu nhà tang lễ với chiếc áo khoác đã lấm tấm nước mưa. Xong, bấy nhiêu đó không đủ làm động lòng những người đang mặc áo tang. Một người đàn bà đi ra hất hàm hỏi ông ta như thế. Nhưng chẳng đợi cho ông ta hồi đáp, một người đàn ông khác đã thô bạo mà đẩy ông ta té bật ngựa về phía sau. Bằng sự tức giận dường như đã kìm nén từ lâu lắm, người đàn ông chỉ thẳng mặt, nạt lớn. Ông bỏ vợ bỏ con mấy chục năm nay, bây giờ về đây để làm gì? Trái với sự hung hăng từ đám người, người đàn ông chỉ lặng lặng đứng dậy, phủi đất cát. Cuối cùng, hướng ánh nhìn về phía người đàn bà đứng ở gần quan tài nhất, giọng ông thốt lên đầy nghẹn ngào. Tôi biết tôi sai, tôi là một người cha tội, nhưng tôi chỉ mong là tôi có cơ hội để sửa sai. Tôi chỉ muốn nhìn con tôi một lần cuối thôi, tôi xin bà. Những giọt nước mặn chát bắt đầu lăn dài trên gò má người đàn ông, hòa cùng với nước mưa. Và có lẽ nó cũng đã đủ để làm mềm đi trái tim sắt đá của đám người cuồng nộ. Họ giặt ra để cho ông vào, cởi chiếc áo khoác, đồng hồ đắt tiền và bộ dạng lịch duyệt. Ông thay cho mình một bộ đồ tang. Suốt những tiếng đồng hồ sau đó, ông cũng chỉ ngồi lặng bên chiếc quan tài lạnh lùng. Mặc cho kẻ ra người vô, ông hoàn toàn không để tâm. Trái tim ông có lẽ giờ cũng đã được khâm liệm rồi cũng nên. Mọi thứ xung quanh chẳng còn chút quan trọng, dù có là cuộc gọi của người vợ hợp pháp với ông đi chăng nữa. Nghe máy đi chứ? Bà Trinh đứng ngồi không yên bên cạnh chiếc điện thoại. Suốt từ tối đến giờ bà hoàn toàn không gọi được cho ông Thịnh, thậm chí nhắn tin cũng không. Ông ta đi đâu được? Trong khi bà đã hỏi hết những mối quan hệ, bạn bè rằng hôm nay không có bất kỳ một bữa tiệc nào. Vậy ông ta đi đâu? Trong lòng bà nóng như lửa đốt, bởi bà biết một khi người đàn ông bắt đầu nói dối từ những thứ nhỏ nhất, chắc chắn sẽ có một ngày dối gạt luôn chính thứ hạnh phúc của mình. Xong, nói khách quan thì việc bà nóng ruột cũng không hẳn chỉ mỗi việc chồng bà. Nó còn liên quan đến người thầy bùa chiều nay bà đã gặp. Không biết ông ta đã làm gì chưa? Sao Quỳnh đến giờ vẫn còn mê man bất tỉnh? Vậy mà gọi từ chiều đến giờ vẫn chỉ nghe mỗi thuê bao. Bà không nghĩ rằng ông ta sẽ lừa mình, bởi chính những người bạn lâu năm đã giới thiệu cho bà. Người thầy bùa này hoàn toàn uy tín và rất cao tay, đủ để bà gửi gắm vận mệnh con gái bà cho ông ta. Nhưng nói gì thì nói, việc bắt bà đợi chờ trong vô vọng thế này thì thật là nhẫn tâm. Ít nhất là cũng phải nghe máy của bà đi chứ. Alo, gì mà gọi lắm thế? Chất giọng chua ngoa của ông ta nhanh chóng vang lên, khiến bà mừng như mở hội. Sợ rằng sẽ bị tắt máy, bà Trinh nói chen vào. Dạ, tôi gọi để hỏi là thầy làm chưa, còn tôi vẫn chưa tỉnh lại. Úi giời, xong xuôi rồi. Chiều giờ tôi ngủ để lấy sức, giờ là đang bày biện nhang đèn lễ lạc chuẩn bị làm đây. Bà khéo lo. Nghe vậy bà mừng lắm, liên tục cảm ơn, không quên kèm theo lời gửi gắm. Tín hiệu nhanh chóng kết thúc, nhưng nét mặt của bà Trinh vẫn chưa thể giãn ra được hoàn toàn, ít nhất là tới khi Quỳnh tỉnh lại. 11 giờ đêm, không khí chìm trong sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có những âm thanh máy móc phát ra khe khẽ. Gió bên ô cửa sổ vẫn rì rào lướt qua, mang hơi lạnh từ cơn mưa ban nãy len vào phòng. Bà Trinh nằm co rúm bên chiếc giường đặt cạnh giường của Quỳnh. Dù đã phủ lên người một lớp mềm mỏng, nhưng da gà bà vẫn nổi lên từng chập. Do cái lạnh tự nhiên hay vì sự gì bà không rõ, chỉ là chút bất thường ấy lập tức khiến bà choàng mình tỉnh giấc. Khẽ nhìn qua giường con gái, cô vẫn nằm đó, ngực vẫn nhấp nhổm hơi thở cùng với tiếng rì rì nơi khoang mũi. Ngoài ra không có chút chuyển biến nào, bà hững đi một nhịp. Nhưng rồi bất ngờ, bà chợt nhận ra có tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó ngay trong phòng. Tiếng vải vóc va chạm vào nhau rất nhỏ. Chính xác rồi, nó phát ra từ những ngón tay của Quỳnh đang ngọ nguậy giữa lớp ráp giường. Con gái bà đã tỉnh lại. Bác sĩ, y tá. Bà nháo nhào ngồi bật dậy, miệng hô lớn mà chẳng cần quan tâm rằng bây giờ đã vào nửa đêm. Thậm chí còn không kịp xỏ dép, chân không mà chạy đi qua phòng y tá. Dĩ nhiên ai cũng biết bà vui mừng đến độ nào. Hiện tại thì tình trạng của cô Quỳnh đã ổn lại rồi, nhịp tim các thứ đều tốt, chỉ là những phần xương cần phải cố định, cho nên vẫn phải nằm lại để theo dõi. Bà Trinh để yên cho những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nhất là khi nhìn thấy Quỳnh đang mỉm cười với gương mặt vẫn còn chẳng chịt vết thương. Tính ra thì tình trạng của cô Quỳnh đây là một kỳ tích hiếm có đó. Chúc mừng bà. Người bác sĩ đóng tập hồ sơ trên tay, vỗ nhẹ vào bà, động viên rồi nhanh chóng lũ lượt đi ra bên ngoài. Không gian giờ đây chỉ có mỗi hai mẹ con, không ngăn được xúc động, bà nắm chặt lấy tay con gái thì thầm. Cuối cùng con cũng ở lại với mẹ. Tuy nhiên trái với không khí đầy tiếng sụt sùi, Quỳnh chỉ im lặng, gương mặt do biến chứng của ca phẫu thuật hoàn toàn đơ cứng. Thứ duy nhất biểu lộ cảm xúc là khuôn miệng nhoẻn ra cười. Song, nụ cười ấy có vẻ như không xuất phát ra từ một ý nghĩa tích cực. Đột nhiên, ngay sau lưng bà, chiếc tivi đặt bên trong phòng bệnh bất ngờ bật mở. Sau cơn hoảng hốt ban đầu, bà còn chưa kịp hiểu lý do vì sao nó lại tự động mở vào lúc này, thì một bản tin nhanh đã lập tức đánh sập toàn bộ cảm xúc bên trong bà. Vừa qua, tại địa bàn thành phố đã phát hiện một ca tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên sống cùng với chị gái ruột. Hôm nay vào lúc 21:30, bà A, chị gái ruột của nạn nhân đã trở về nhà thì phát hiện em trai mình đã chết trong tình trạng cơ thể bị tách ra thành nhiều mảnh. Bước đầu xác nhận đây là một vụ mưu sát với thủ đoạn man dợ. Đề nghị... Làm sao bà không nhận ra khung cảnh đang xuất hiện bên trong màn hình TV kia chứ? Kể cả chiếc áo mà thi thể kia đang mặc. Dù đã bị làm mờ, nhưng bà chắc chắn cam đoan rằng kẻ xấu xố chết thảm ấy chính là người thầy Pháp mà mình mới vừa nhờ cậy, và cũng chính là tia hy vọng cuối cùng của mẹ con bà. Nhưng ai là kẻ đã giết ông ta? Là người hay một thứ gì khác? Không lẽ nguyên nhân là từ việc giải ngại cho Quỳnh sao? Nếu như vậy thì ông ta chết thảm quá. Cũng may là con gái bà không sao. Nhưng đó là cho tới khi bà chưa nghe được những tiếng khục khặc nơi cổ họng của Quỳnh. Một sự bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí bà. Bà chạy tới túm chặt tay con gái, trong khi cổ họng Quỳnh co bóp không ngừng. Khuôn miệng cô mở toang, lưỡi thè dài như muốn tống một thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Một thứ gì chứ? Dùn đất nữa sao? Không. Trong sự hoảng hốt và lo lắng của bà Trinh, từ trong miệng của Quỳnh, một thứ có hình dạng tròn dài như nhớp nước miếng đã bị cô ói ra ngoài. Ban đầu bà Trinh còn nghĩ rằng đó ắt hẳn là một đoạn xúc xích biến dạng. Nhưng phải đến khi cầm nó lên trên tay, bà mới chợt nhận ra đó là gì. Một ngón tay người với phần móng đang đơ cứng dưới cái nhìn của bà. Dù rất muốn tự trấn an bản thân, nhưng có vẻ như từng lớp vân tay, từng sợi lông đều đang cố chứng minh rằng đây quả thật là ngón tay con người, không phải một món đồ chơi bằng nhựa, càng không phải là một thứ ảo giác vô định. Bà cầm được nó và thậm chí còn nhận thấy những đoạn da thịt bị rách và là do bị cắn nhảm nhở. Nhưng đó chẳng phải điều duy nhất khiến bà chết điếng. Đây là một ngón tay có khiếm khuyết. Ngay bên cạnh đoạn khớp chính thì còn mọc ra một đoạn thịt dư. Hệt như đang có hai ngón tay dính chùm vào nhau vậy. Đây không phải là ngón tay của người thầy bùa mà đã thấy lúc chiều hay sao? Bà Trinh quăng vội nó xuống dưới đất, đảo mắt nhìn về phía con gái. Quỳnh, không, đây chắc chắn không phải là cô. Đây không phải là con gái bà nữa rồi. Quỳnh đang đứng dậy trên chính chiếc giường của mình. Toàn bộ bông băng và các loại dây nhợ đã bị tháo ra từ lúc nào. Cô ta đứng đó nhìn bà bằng một đôi mắt trắng dã cùng một khuôn miệng ngoác ra đến tận mang tai. Tiếng la hét của bà chưa kịp vang lên thì như có một thứ áp lực vô hình nào đó đã siết chặt lấy khuôn miệng của bà, không thể nào phát ra được bất kỳ tiếng động nào. Chân tay bà đơ cứng, chỉ biết đứng đó chân cháo nhìn Quỳnh từ từ phóng xuống giường. Đôi chân cô vẫn còn đang được cố định bằng mẹp khung sắt. Cứ mỗi bước chân hay cử động, máu lại bắt đầu thấm đẫm qua lớp bông băng. Bà Trinh nhìn thấy mà đau xót không thôi. Nước mắt bà tuôn ra đầm đìa trong tiếng cười khằng khặc của Quỳnh. Cô ta dường như không thể cảm nhận được bất kỳ một sự đau đớn nào. Không thể. bởi ngay bên trong thân xác rệu rã vì thương tật kia, nào phải là Quỳnh, con gái bà nữa. Bà khóc sao? Từ trong cổ họng của Quỳnh, một chất giọng ồm ồm của đàn ông bất ngờ cất lên như một hình phạt cho một kẻ quá thành thạo ngôn từ. Miệng bà Trinh vẫn bị bịt chặt, không để cho âm thanh nào được phát ra. Bà cũng biết khóc sao? À, cũng đúng. Cuộc đời bà hả hê nhiều lần rồi, cuối cùng cũng phải có lúc rơi nước mắt ân hận thôi. Bà còn nhớ tôi chứ? Quỳnh đi đến gần chỗ bà Trinh, hỏi bằng một chất giọng đầy tính đe dọa. Tôi đây mà, Khánh đây. Người bà hại chết đây, bà nhớ tôi không? Khánh, tên gã bạn trai cũ của con gái bà, người mà bà đã từng ngăn cấm Quỳnh qua lại. Quả nhiên kể cả lúc chết, gã cũng không sao bỏ qua cho cuộc đời con gái bà. Ánh mắt bà không giấu được sự căm phẫn. Hai cánh tay chụp lấy cổ áo của Quỳnh, một cơn cuồng nộ lập tức bộc phát. Nó khiến cho cả thứ đang giữ chặt miệng bà cũng phải nới lỏng. Hoặc có khi đó là chủ ý của linh hồn Khánh thì sao? Thằng chó, đi ra khỏi người con gái tao! Bà rít lên qua cổ họng. Tuy nhiên không mấy khiến cho oán linh kia thôi hưng phấn. Gã bật cười, chất giọng âm vang xa xăm. Sao vậy? Trước đây muốn đuổi tôi ra khỏi con gái bà, bà đã dùng tới bùa ngải rồi còn gì. Sao bây giờ không dùng nó để đuổi tôi nữa đi? Hay là do cái đám thầy bà đó đã bị tôi bẻ cổ hết rồi hả? Thái độ khinh khỉnh kia của Khánh hầu như đã tiết lộ toàn bộ những rắc rối mà bà đã trải qua. Người đàn bà đeo chiếc nhẫn mã não chết trong bệnh viện mấy hôm trước, kể cả người thầy bùa chiều nay, tất cả đều bị oán linh này tìm cách triệt hạ. Mày, nếu mày dám làm hại con gái tao, tao sẽ không tha cho mày, kể cả con gái mẹ của mày nữa. Là một nhà giáo mẫu mực, bà làm vậy thật đúng là phỉ báng vô nền giáo dục đó. Gã bật cười, đồng thời dùng cánh tay đẩy rẫy những vết thương của Quỳnh, bóp lấy cổ bà Trinh. Rồi không đợi cho bà kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể người đàn bà già cỗi đã bị ném về phía góc tường. Chiếc lưng của bà đập mạnh vào cạnh tủ đau điếng, chân tay bị chảy xước vô số chỗ. Và trong lúc bà vẫn còn đang lùm cồm ngồi bật dậy, oán linh kia đã điều khiển thân xác của Quỳnh đứng dậy, bước đi ra bên ngoài. Bà Trinh hoảng hốt la toáng lên thật lớn, và khoảng vài phút sau mới có y tá chạy đến. Họ dìu đỡ bà và kinh hãi khi nhận ra Quỳnh không còn nằm ở trong phòng. Điều cực kỳ phi lý đối với một bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng như cô. Làm ơn cứu con tôi, lên sân thượng. Cả đám người lập tức nghe theo lời bà Trinh chạy vội lên sân thượng. Riêng bà cũng phải bỏ qua những vết thương trên da thịt, tập tễnh đuổi theo. Khi ra đến nơi, may mắn rằng Quỳnh vẫn còn sống, người ta phát hiện ra khi cô đang nằm trên thành sân thượng. Bỏ qua chuyện Quỳnh có thể lê tấm thân bất động kia lên đây, thì chuyện cô nằm chênh vênh ở vị trí đó đủ để cho hàng tá người thót tim. Chỉ một chút sơ sẩy, Quỳnh chắc chắn sẽ không thể nào sống được. Bà Trinh vừa nhìn thấy con gái được đưa xuống từ độ cao hơn 1 mét, bà lập tức nhào đến ôm chầm lấy con. Khi những giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị tuôn trào thì bà bất giác khựng lại. Quỳnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô đang nhìn bà nở ra một nụ cười. Một nụ cười đầy thách thức, báo hiệu cho những sự kiện khủng khiếp sẽ vẫn còn nối tiếp. Trời vẫn còn chưa thoát khỏi cái u ám của màn đêm, nhưng bà Trinh đã sớm có mặt trước cổng một ngôi chùa. Bà thu xếp đi nhanh vào chính điện rồi tìm gặp đến vị sư trụ trì. Nhưng cái bà khó hiểu nhất chính là thái độ của người này. Sau khi nghe bà trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra, vị sư không nói không rằng quay mặt bỏ đi, chẳng thèm để tâm tới bộ dạng đáng thương của bà. Một vị sư khác trẻ tuổi hơn không nỡ để bà xấu hổ mà đi về, đành ái ngại nói: "Cô cứ ngồi đợi ở đây, tôi sẽ vào hỏi lại sư phụ." Nói rồi người nọ đi một mạch ra phía hậu viện, để lại một mình bà ngồi trầm lắng. Nhìn từng đám mây trôi lững lờ trên đầu, bà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng với thời tiết nóng bức thế này, chắc cũng đã đến giữa trưa. Ấy vậy mà hoàn toàn không thấy bất kỳ một lời hồi đáp nào. cho đến khi có một người đàn bà bước vào trong chính điện. Bà đi cùng với một vị sư khác, trên tay ôm khư khư lấy hũ cho cốt vẫn còn mới. Thoạt tiên bà Trinh vốn chẳng để ý cho đến khi vô tình nhìn thấy dung mạo người đàn bà nọ. Bà ta chính là người mặc áo tang đánh bà ngay giữa đường kia mà. Còn khốn, có phải mày hại con tao không? Bà Trinh không màng đến không gian tôn nghiêm nơi đây, lập tức lao đến tấn công người đàn bà kia. Bà ta không kịp trở tay, lánh ngay một cái tát nảy lửa vào mặt. May mắn, hũ cho cốt vẫn nằm yên trong tay bà. Nhưng ngược lại nó khiến cho bà Trinh càng căm tức hơn. Thằng chó này nó hại con tao. Chỉ cần nhìn vào di ảnh của người thanh niên trên chiếc hũ sành kia thôi, cũng đủ để cho bà Trinh lên cơn điên tiết. Xong, dù bà có cố gắng cướp lấy nó để đập cho hả giận, thì cũng lực bất tòng tâm. Bà quên mất đối diện mình cũng là một người mẹ, và không ai lường trước được cơn thịnh nộ sẽ lớn nhường nào nếu như có kẻ dám đụng đến núm ruột của mình. Kể cả đó là một cái tát tai, một cái giật tóc ngay trước mặt tôn tượng Đức Phật. Người đàn bà với vẻ mặt khắc khổ nhưng với vô vàn sự căm phẫn nhanh chóng chấn áp bà Trinh xuống nền gạch. Bà ta kê sát tấm di ảnh được gắn trên chiếc hũ sành vào mặt bà Trinh, miệng hầm hè. Mày nhìn đi, mày mới là người hại chết con tao. Chính mày... Gương mặt người thanh niên điển trai nhưng u ám, nhạt nhòa giữa chiếc khung tròn nhỏ, làm cho bà Trinh bất giác run lên. Bùi Văn Khánh, cái tên bà ghét cay ghét đắng và muốn xóa bỏ nó ra khỏi cuộc đời. Nó chính là nguồn cơn của mọi tai ương đến với cuộc đời bà và cả con bà. Ngay từ thời khắc nhìn thấy Khánh đi cùng với Quỳnh, bà đã chợt nhận ra có một hiểm họa đã bắt đầu manh nha. Bà biết anh ta không thật lòng yêu con gái bà. Hay nói đúng hơn, anh ta đến với Quỳnh để sắp đặt cho một cuộc trả thù và với mục đích chính là làm cho mẹ con bà phải đau khổ. Bà không cho phép điều đó. Tiên hạ thủ vi cường, bà buộc lòng phải tìm mọi cách ngăn cản anh ta. Bà đã từng nói chuyện nhẹ nhàng rồi đó chứ, nhưng trái với sự nhẫn nhịn của bà, Khánh và mẹ anh ta còn dám thách thức. Đến bước đường này tất cả cũng chỉ vì Khánh và mẹ anh ta chọn mà thôi. Tao thừa biết mày đã làm gì con tao. Chính mày đã đi bỏ ngải hại con tao cho tới chết đúng không? Mẹ của Khánh hỏi trong tiếng gào xé oán thán. Bởi có kết tội hay trừng trị bà Trinh, còn bà cũng chẳng thể nào sống lại được. Cánh tay bà dần nới lỏng, tạo điều kiện cho bà Trinh phản kháng lại. Xô ngã mẹ của Khánh, bà Trinh chỉ thẳng mặt người đàn bà rít lên từng chữ. Là do hai mẹ con mày không để cho gia đình tao yên. Cánh tay bà Trinh cong lên dồn toàn bộ sức lực vào cú tát trời giáng này, thay cho bao nhiêu nỗi ấm ức của mẹ con bà. Nhưng không, nó sớm đã bị ngăn lại bởi một người đàn ông. Ông Thính. Bà Trinh nhìn thấy chồng gương mặt khắc khổ với thể trạng bệ rạc, song vẫn hiện hiện rõ sự tức tối. Làm loạn đủ chưa? Đây là sao? Tại sao ông lại có mặt ở đây? Ông có biết từ tối qua đến giờ tôi gọi cho ông bao nhiêu lần được không? Con Quỳnh. Ông Thịnh không để cho bà kịp phản ứng, nhanh chóng siết chặt tay bà Trinh, lôi sền sệt ra bên ngoài cổng chùa. Mặc cho bà la hét chửi bới hay vô số ánh nhìn khó hiểu của những Phật tử, sư sãi xung quanh, ông vẫn nắm chặt tay bà không buông. Đến khi ra đến cổng chùa, phần da thịt ấy đã bị đỏ ửng tới thảm thương. Nhưng ông Thịnh chẳng thèm đoái hoài. Ông đứng khoanh tay để mặc cho bà Trinh ôm mặt khóc trong tủi hờn. Ông là thằng chồng tôi, thằng cha tôi. Ông có biết là con Quỳnh tối qua nó bị sao không hả? Trời ơi! Trái với thái độ quá khích từ bà Trinh, ông Thịnh chỉ lặng lẽ cúi đầu như chờ đợi một điều gì đó. Một đợt sóng ngầm dâng trào nhấn chìm sự điềm tĩnh của chính mình chăng? Đúng, tôi là người cha tôi. Nhưng mà tội với chính thằng Khánh kia kìa. Câu nói của ông Thịnh lập tức khiến cho bà Trinh lên cơn điên tiết. Ông nói cái gì? Nó là con ông. Vậy con Quỳnh là cái gì hả? Con Quỳnh nó chưa bao giờ là con tôi. Và bà cũng chưa bao giờ là vợ của tôi. Khóe môi ông đầy nghiến từng thứ ngôn từ mà mình thốt ra. Một hành động có lẽ đã bị ông kìm nén bấy lâu nay. ít nhất là 10 năm trước. Không biết nguyên nhân vì sao mình lại nằm trong mối oan tình như thế. Tất cả đều xuất phát từ chữ tham. Khi còn trẻ, ông Thịnh vốn là một doanh nhân nức tiếng Sài Gòn với chuỗi vài cái nhà hàng. Ngoài ra ông còn có một gia đình nhỏ với một người vợ đẹp cùng một cậu con trai kháu khỉnh tên Khánh. Nhưng cho đến khi có một người đàn bà xuất hiện, bà Trinh, bản thân khi đó của vợ ông đang làm giáo viên tại một trường tư thục, và bi kịch bắt đầu từ đây. Bà đã bỏ bùa yêu tôi, có đúng không? Câu nói của ông Thịnh làm cho bà Trinh sững sờ. Không thèm để tâm tới lời hồi đáp trong ấp úng kia, ông tiếp tục. Chính vì như vậy nên tôi mới bỏ vợ bỏ con tôi để đi cưới bà, có đúng không? Bà Trinh run lên không phải vì câu hỏi đầy đanh thép của ông, mà chính là vì đôi mắt sát khí kia. Cảm giác như bà có thể bị nuốt chửng nếu xa đà quá lâu. Tôi vì tôi yêu ông. Yêu tôi hay vì yêu tiền của tôi? Yêu tôi hay vì ghen tị với vợ con tôi? Yêu tôi hay vì muốn cho con Quỳnh có một người cha hợp pháp? Hả? Cái nghiến răng từ ông đã cắn phá đi lớp hàng rào bảo vệ cuối cùng của bà Trinh. Bà ta khuỵu sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Nhưng bấy nhiêu đó đâu đủ ông Thịnh thương cảm cho bà. So với những gì ông đánh mất bao nhiêu năm qua vẫn chưa thấm vào đâu. Nếu không phải nhờ vị trụ trì của ngôi chùa này giúp tôi giải cái thứ bùa tà ma kia của bà, thì có lẽ tôi vẫn còn ngu muội đến bây giờ rồi. Bà biết không, tôi đã tính không nói cho ai biết về chuyện này. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu năm chung sống với bà, không tình thì cũng nghĩa. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể âm thầm bù đắp cho mẹ con thằng Khánh và chu toàn với gia đình mình. Nhưng không, bà đã ép tôi. Tại sao? Tại sao bà lại đi thư ếm thằng Khánh cho tới chết hả? Ông siết lấy cổ của bà trong tiếng nghiến răng ken két. Tôi thằng Khánh nó nghe lời mẹ nó tiếp cận con Quỳnh, muốn hại con Quỳnh để trả thù tôi. Và rồi bà đã nhẫn tâm tức đoạt đi sinh mạng của thằng nhỏ. Ông Thịnh không ngăn được cơn tức tối, thô bạo hất bà Trinh ngã vật ra đất. Đứng nhìn người đàn bà đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua đang lồm cồm ngồi dậy, không rõ trong lòng ông nghĩ gì. Đau đớn, thỏa mãn hay sao? Không rõ. Khi con người ta đã đi đến cùng cực, cảm xúc nguyên bản là gì họ chẳng rõ nữa. Vui cũng chẳng vui, buồn chẳng buồn, bi ai an lạc hay trầm uất, không thứ gì toàn vẹn. Tất cả đều bị oán thù gặm nhấm tới mức dị dạng. Ông Thịnh nhìn bà một lúc rồi bất giác khẽ hỏi một câu trước khi quay đi. Làm bao nhiêu chuyện có lỗi với mẹ con thằng Khánh như vậy, bà có bao giờ cảm thấy có lỗi không? Bà Trinh không trả lời, chỉ khẽ ngước nhìn lên bóng lưng người đàn ông phía trước. Đợi cho ông có một cái ngoái lại, nhưng không. Thứ phảng phất trong gió chỉ là một câu nói lạnh lùng. Có lẽ là không. Bởi tôi cũng như vậy. Tới bệnh viện mau đi. Bà Trinh vội vàng chạy đi giữa dòng người giữa ánh nắng ban trưa, nhưng không có thứ vầng dương nào đủ để soi rõ trái tim bà. Nó lạnh lẽo, tăm tối và cực kỳ đau đớn. Bà biết ngay thời khắc này chắc chắn con gái bà đã không xong rồi. Và bà cũng không cần truy cứu kẻ nào đã đứng phía sau hãm hại con bà. Kẻ ấy chẳng giấu che, thậm chí còn thách thức sự trả thù của bà. Nhưng thế nào là trả thù? Chẳng phải thứ bà và con bà đang gánh chịu là kết quả cho cuộc trả thù khốc liệt vừa qua hay sao? Chúng tôi rất tiếc cô Quỳnh đã... Vị bác sĩ cúi đầu một cách đầy nghi thức, kể cả lời thông báo cũng như thế. Người ở đây từ y tá, bác sĩ đến cả bệnh nhân, ai nấy cũng đã tập quen dần với những mất mát. Nhưng bà thì không. Bà chưa bao giờ sẵn sàng. Bà điên cuồng lao tới ôm lấy Quỳnh, cố níu lấy hơi thở con gái bằng những lời van lơn. Xong, thân thể cứng đờ kia, đôi mắt trợn trừng vô cảm cùng gương mặt co rúm hãi hùng kia vẫn không hề có chút phản ứng. Bà thất bại rồi. Thất bại trong chính trò chơi số phận. Thất bại trong chính ván cờ do mình sắp đặt suốt bao nhiêu năm qua. Phải chi bà tỉnh táo sớm hơn, biết đâu được Quỳnh không phải chết. Khoảnh khắc ấy giá như bà biết quay đầu. Nhưng ngày nào còn chấp ngã thì vẫn còn nhân quả. kể cả những người giữ cho mình một khắc tâm ma. Ông Thịnh, ông chắc chắn chưa? Nghe giọng nói mẹ của Khánh, ông ngước lên trong lặng thinh, không nói, chỉ có cái cúi đầu đầy ước lệ. Dù sao thì việc ông làm cũng bị trả thù cho thằng Khánh, có đáng không ông? Ông Thịnh đứng dậy đối mặt với người vợ cũ, từ bao giờ đã trở nên già nua tới tội nghiệp. Từ trong khóe mắt của ông, chút long lanh đã hiện hiện. Tôi không hối hận, bởi đó là việc tôi nguyện làm thay mẹ con bà. Nhưng không thể ngụy biện việc trả thù là đúng được, kể cả việc bà kêu thằng Khánh đi mồi trại con Quỳnh, rồi muốn làm cho con nhỏ có bầu xong lại quất ngựa truy phong. Dù chưa thực hiện được nhưng đó đã là một mầm mống của tội ác rồi. Cả tôi, cả bà đều là những kẻ có tội, đều là những kẻ đẩy con bé tới đường chết. Và có sám hối hết phần đời còn lại tôi nghĩ chắc vẫn không đủ. Tôi nương náu nơi cửa Phật, không phải để mong được xóa bỏ mọi lỗi lầm. Tôi chỉ muốn ngày ngày được yên tĩnh, tự vấn lương tâm và mong muốn chút thanh thản ở cuối đời. Ông đặt tay lên vai người đàn bà, giờ đây đã sụt sùi nước mắt. Bà cũng vậy, đừng nghĩ đến hận thù nữa. Chuyện xưa giờ cũng nên khép lại. Đoạn có một vị sư trẻ bước đi ra bên ngoài, nói nhỏ với ông Thịnh. Dạ, mời ông vào bên trong để làm lễ xuất gia. Ông khẽ gật đầu cảm ơn vị sư trẻ rồi mỉm cười, nhìn người vợ cũ trước khi bước đi vào bên trong, từ bỏ hồng trần. Còn bà Trinh, từ ngày con gái chết bà cũng hóa điên hóa dại, ngày ngày chạy khắp nơi để kêu tên con gái. Lúc thì khóc, lúc thì cười, âu mọi nghiệp chướng cũng từ bà mà ra. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Trần Phùng với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.